Hôm nay chúng ta học về cái bài kinh Hướng Đông, rồi một loạt các kinh sau. Thì cái nó đều có một nội dung là Đức Phật ngày khích lệ mình, ngày kêu gọi mình, ngày đề nghị mình sống theo cái bát chánh đạo. Thì cái bài kinh đầu tiên này kinh về biển nha, nói Hướng Đông, nhưng mà đến đây thì chỉ để cái tựa thôi. Thì chúng tôi cứ giảng căn cứ thì cái bản tiếng Việt của ngài Minh Châu á. Thưa quý vị, trong cái buổi giảng hôm thứ bảy vừa rồi tại Đức, chúng tôi có nói đến cái bài nội dung của bài kinh này. Chúng tôi có nói đến một chuyện mà tôi nghĩ rằng sẽ làm cho nhiều người Phật tử bị sốc. Có người thì họ ngạc nhiên, nhưng mà có một số thì họ bị sốc khi mà tôi nói rằng là chỉ có 1% người đi chùa, kể cả những người đã có quy y, rồi có pháp danh, có giới điệp, có lá phái, thì tổng cộng là cái người biết lạy Phật, người mình là tin Phật, học Phật, tu Phật, là Phật tử, là cư sĩ, là thiện nam, là tín nữ. Ở đây để tránh rắc rối tôi không có nhắc đến tăng ni nha. Thì chỉ có 1% trong số đó là đến với Phật để cầu đạo giải thoát. Có nghĩa là nhàm chán sanh tử thật sự, nhàm chán mọi cái hình thức hiện hữu. Còn 99% còn lại đó là họ đến với đạo vì nhiều lý do. Có thể là vì bạn bè, người thân rủ rê, rồi nhằm một lúc buồn buồn mà lại cũng thời gian cũng hơi rảnh á, rồi đi chùa đi lâu ngày nó quen, không đi chùa thì nó buồn, nó thấy nhớ, rồi đi riết rồi thành Phật tử nào cũng hay. Rồi nó có trường hợp nữa là có những người gặp cái chuyện buồn ở trong nhà, ví dụ như là có tang chế, có người chết, thì đó là cái dịp để họ đến chùa gặp gỡ tăng ni, rồi một lần hai lần cúng thất, rồi sau cái thời họ trở thành Phật tử luôn. Hoặc có những người thất tình là làm ăn thua lỗ, rồi buồn, rồi đến chùa nghe pháp, rồi nghe nó thư thả thanh thản chút đỉnh vậy đó, rồi lâu ngày thành Phật tử luôn. Chứ còn cái người mà thật sự mà đến với đạo vì cái sự mà chán sợ sanh tử, nhàm chán cái kiếp luân hồi đó, thì không có nhiều. Kể cả những người đi nghe pháp thường xuyên, kể cả những người đó nha. Có nghĩa là tôi vẫn thường nói rằng là mình sợ khổ, là mình sợ cái sự đói lạnh bệnh hoạn già cả, rồi sợ nghèo, sợ xấu, sợ tai tiếng, sợ tù tội, sợ oan ức. Chứ còn nếu mà mình có mặt trong đời này mà trong cái điều kiện, trong cái hoàn cảnh mà như ý đó, thì làm sao mà mình có cái cơ hội ngồi lại để mà chán sợ cái sự hiện hữu được, thưa quý vị. Cho nên cái ở đây cái bài kinh đầu tiên Đức Phật nói đến, trong số những người mà biết hướng về niết bàn đó là như vậy đó, là những người mà biết chán sợ sanh tử dầu trong hình thức nào đi nữa. Tôi nhớ cái chuyện này tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần nha. Ở trên đời này nó có hai cái hạng người mà chán sợ sanh tử. Cái hạng thứ nhất á là họ thấy cái cảnh khổ họ sợ. Có hai cái hạng cầu đạo giải thoát. Cái hạng thứ nhất là sợ cái vị đắng cuộc đời. Cái hạng thứ hai đó là là nhàm chán cái sự nhạt nhẽo vô vị của cuộc đời. Nó hai hạng đó, hạng mà thiên về niết bàn, nó cái hai hạng. Thì cái hạng đầu tiên gọi là sợ cái vị đắng của cuộc đời đó. Cái hạng này thì gọi là hạ, cũng là bậc trí đó, nhưng mà hạ căn. Còn cái bậc thượng căn á là không cần phải tới cái khổ, mà chỉ cần họ thấy cái cảnh mà lặp đi lặp lại, cứ mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất, mà cứ như vậy nó lặp đi lặp lại họ chán. Thì cái đó là trong kinh nói nha, Bồ Tát sinh ra làm vua rất là nhiều kiếp, mà sinh ra ngày sung sướng lắm, có ngoại hình này, có sức khỏe này, có tài sản này, có trí tuệ này, có uy tín này, có quyền lực này. Nói chung là cái gì mà cuộc đời này nó cần tới là ngài có hết, mà rất nhiều kiếp như vậy. Nhưng mà ngài cũng chán, là ngài thấy cái này nó sẽ dẫn về đâu. Chẳng hạn như mình nói kiếp cuối cho nó dễ đi, kiếp cuối ngài có cả một cái ngai vàng, có cả một cái vương quốc, nhưng mà ngài ngồi ngẫm ngẫm rồi cuối cùng cũng già cũng chết rồi, đi đâu nữa? Ngài nghĩ đến ngài nản. Rồi ngài đi xuất gia xong đó, ngài đắc các cái tầng thiền sắc giới, ngài thấy nó cũng đi. Ngài đắc lên đến cái tầng thiền vô sắc giới, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng của thiền vô sắc, ngài thấy là biết nể đi về đâu, cũng là một cái vòng lẫn quẩn, ngài chán nha. Ngài thấy một vòng lẫn quẩn, ngài chán, bởi vì ngài là bậc thượng trí. Trong kinh dạy rằng á, giống như con sư tử, Đức Phật cái đẳng giác giống như con sư tử mà mỗi sáng sư tử mà tiếng gầm con sư tử trong rừng á, nó làm cho muôn thú nó sợ hãi. Thì khi một vị chánh đẳng giác ra đời, ngài nói ra cái bản chất thật của đời sống, mà khiến cho những cái chúng sanh mà xưa giờ họ tưởng họ ngon lành á, họ bây giờ họ phát hiện ra cái sự bất trắc bất toàn của họ, họ kinh cảm mới bắt đầu tu tập. Cái pháp âm của chư Phật giống như tiếng gầm của sư tử vậy đó. Có những trong kinh nói giống như có những cái vị phạm thiên, có những cái vị trời dục thiên phạm thiên, nói chung sống lâu á, họ không có cái lo phải ưu tư về đời sống thường nhật hết. Rồi họ thấy họ sống lâu quá đi, họ tưởng cái cuộc đời này nó là trường tồn bất biến, là vĩnh cửu, là vĩnh hằng. Nhưng khi ngài ra đời, ngài nói rằng là sống lâu đến mấy thì cũng phải có lúc chết, mà chết rồi đó thì cái con đường trước mặt thì mịt mù bất cắc khó lường, mà đọa dễ hơn siêu nha. Thì đó là ngài nói đến những cái người hạ căn, còn cái bậc thượng căn thì khoan nói đến sự sa đọa, khoan nói đến những đau khổ cụ thể điển hình trước mắt, mà họ chỉ cần nghĩ đến cái sự mà lặp đi lặp lại họ chán, họ chán. Cho nên cái bài kinh này tôi tập trung tôi giảng cái thiên và niết bàn là như vậy đó. Có hai hạng, hạng thứ nhất sợ cái vị đắng của cuộc luân hồi mà cầu giải thoát. Vị đắng này là chỉ là tất cả những đau khổ nghiệt ngã khốc liệt. Còn cái hạng thứ hai là cầu giải thoát là vì họ chán cái sự nhạt nhẽo, cái sự lặp đi lặp lại đó. Cái chữ samsara là lặp đi lặp lại, cứ quẩn quanh chán. Cái hạng này thì hơi khó, hiếm, rất là hiếm gặp cái loại này. Cái hạng này khó hiếm. Thì ngài nói rằng dầu hạng nào đi nữa, mà miễn có cái lòng chán sợ trầm luân, chán sợ hiện hữu hướng về niết bàn, thì những cái đối tượng đó chỉ có một con đường để đi thôi, đó là tu tập và chánh đạo. Và trong buổi giảng trước chúng tôi đã cùng với quý vị đọc qua hai cái bài kinh, ngài xác nhận rằng cái lý tưởng hay là cái tinh thần bát chánh đạo chỉ được trình bày, chỉ được thuyết giảng, chỉ được biết đến trong cái thời kỳ của vị chánh đẳng chánh giác. Còn trong cái thời kỳ của Phật độc giác thì người nào đủ duyên thì người đó đặt chỉ riêng người đó thôi, chứ người đó không có đi rao giảng, không có đi tuyên thuyết, không có đi gọi là phô bày hiển lộ cho người khác thấy được. Đó là chỉ Phật độc giác cũng là tự ngộ đó, nhưng mà không có khả năng là giảng dạy cho người khác, coi như có cũng như có là có cho riêng vị đó thôi nha. Trong kinh dạy rằng là có hai cái hạng tự ngộ. Hạng thứ nhất đó là chánh đẳng giác, lâu lâu mới có một vị ra đời chứng quả rồi mới dạy đạo chúng sinh. Thì đệ tử của các vị chánh đẳng giác được gọi là thinh văn giác. Những vị này phải có thầy mới đắc, nhưng mà đắc xong rồi cũng có thể làm thầy cho người khác đắc giống như mình, như ngày sau là Phất chẳng hạn, ngày Anan, ngày Ca Diếp. Bản thân mình phải nhờ thầy, nhưng mà mình cũng có thể làm thầy cho người khác đắc giống y chang như mình vậy đó. Rồi khi mà Phật chánh đẳng giác không có mặt ở đời đó, thì có cái hạng thứ hai, hạng Phật tự ngộ thứ hai, đó là Phật độc giác. Vị này không cần thầy nhưng cũng không có thể làm thầy cho ai. Và hai vị này không đời chung một lúc, nhớ nha. độc giác á, thì có thể cùng một lúc xuất hiện mấy ngàn vị, nhưng mà không bao giờ xuất hiện trong cái thời kỳ chánh đẳng giác. Phải nhớ cái này nha, cái này phải ghi rồi. Độc giác có thể xuất hiện cùng lúc nhiều ngàn vị, nhưng không thể cùng thời kỳ với Phật cả toàn giác. Vì sao vậy? Là vì Phật độc giác á, tuy là tự ngộ nhưng mà các ngài không để lại một cái ảnh hưởng nào quan trọng ghê gớm như là vị chánh đẳng giác. Cho nên ngài có một ngàn vị thì thế giới này vẫn im lặng, không có một cái sự gọi là thay đổi nào đặc biệt nha. Trong kinh nói rằng là trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời đó thì có 5.000 vị Phật độc giác. 5.000 vị Phật độc giác. 5.000 vị độc giác cư ngụ tại tại đâu ta? Tại vườn Nai. Tại cái vườn Nai nơi mà Thế Tôn Thích Ca sau này chuyển pháp luân. Đó. Thì 5.000 vị này khi mà thấy những cái điềm báo như là thấy chư thiên thông báo khắp nơi là sẽ có vị chánh đẳng giác ra đời như vậy, thì 5.000 vị này cùng một lúc xét thấy cái tuổi thọ mình nó cũng đã mãn rồi, thì 5 vị cùng lúc hiện thông. Hiện thông có nghĩa là dùng thần thông ngồi trên hư không rồi nhập diệt, tức là viên bệnh viên tịch niết bàn đó. Và cái xá lợi của các vị này tự cái thân xác các vị này tự phát quả, tự quả thiêu lấy, không có cần ai thiêu giùm hết đó. Rơi xuống trên cái nền đất, cái chỗ vườn Nai sau này đó là lý do tại sao cái vườn Nai đó có cái tên gọi là Y Sĩ Pa Ta Na. Ý Sĩ đó là ẩn sĩ, còn Pa Ta Na đó là rơi rụng rớt, có nghĩa là người dân đó họ thấy là 5.000 vị ngồi như vậy rồi tự phát quả và xá lợi các vị đó rớt xuống, rơi xuống thì họ gọi cái chỗ đó là chỗ Y Sĩ Pa Ta Na. Rồi bên Hán dịch đó, bên Tàu dịch đó là vườn, nó là vườn chư tiên đọa xứ. Thật ra cái chữ Ý Sĩ dịch là tiên, tiên tại chữ tiên trong tiếng Hán đó là chữ bộ nhân, nhân đứng trước rồi cái chữ sơn đứng đằng sau. Thì như vậy chữ tiên ở trong tiếng Hán đó, đời xưa gốc nguyên thủy đó, thì chữ tiên đây đó nó không có ý nghĩa như mình hiểu. Đời nguyên thủy nghĩa là cái người sống trong núi, cái người sống trong núi, ẩn tu trong núi, không biết theo cái đạo gì, tín ngưỡng gì, thờ cúng cái gì cũng cần biết. Thì chỉ biết cái người mà ẩn cư trong núi theo đuổi một lý tưởng tâm linh nào đó thì họ gọi đó là tiên. Cho nên cái tiếng đạo họ viết cái chữ tiên đó là chữ bộ nhân đứng trước, rồi đi phía sau là chữ sơn, có nghĩa là người ở trong núi được gọi là tiên. Và họ dùng cái chữ đó để họ gọi chữ Ý Sĩ trong tiếng Phạn, thành đó là chữ tiên. Còn đọa là rớt, xứ là chỗ, là chỗ mấy vị ẩn sĩ rơi xuống, cái xác của các vị đó rơi xuống. Cho nên nếu mà không giải thích bà con, và hôm nay bà con xem trong kinh tạng, bà con có nhớ hoặc có thấy cái chữ này hay không, cái chỗ mà ở khu vườn chư tiên đọa xứ đó các vị có thấy hay không? Alo. Dạ rồi. Chứ còn mà tôi nói mà quý vị nghe tưởng tôi nói tiếng Tây Ban Nha là không được. Có phải có thấy làm sao mà có kinh mà không thấy cái đó được. Thì chữ tiên này không có phải là thành tiên, mà tiên này chỉ cho những cái vị ẩn sĩ. Mà tại sao đó thì tôi đã giải thích rồi, là bộ nhân đứng trước rồi chữ sơn đứng sau. Yeah. Ai xiên thì vô Google search lấy giùm cái chữ tiên nó liền ở đây cho bà con thấy giùm. Tiếng tạo như cái cũng hay, mà tại vì mình đang chống Trung Quốc thì tôi nói quá rồi bà con tưởng là tôi bà con của Tập Cận Bình. Chứ thí dụ như chữ niệm nó, cái tiếng Hán nó viết rất là hay, là phía trên là chữ kim, kim là bây giờ tại đây lúc này, rồi chữ kim nằm trên, rồi chữ niệm chữ tâm á nằm dưới, thành là chữ niệm. Có nghĩa là cái tâm mà biết cảnh ngay bây giờ, là biết cái gì mà nó chuyện gì mà đang xảy ra tại đây và bây giờ, thì cái đó được gọi là niệm. Chữ rất là hay, rất là hay, niệm. Mà cho nên ở bên Mỹ trong phòng tôi có để cái bức tranh, là phía trên là kim tự tháp, phía dưới là hình trái tim, thì tôi ghép lại vậy đó, rồi người nhìn vô không biết cái đó là cái gì, mà thật ra là cái kim tự tháp là tượng trưng cho chữ kim, rồi dưới là hình trái tim là cái chữ tâm, kim tự tháp ở trên là chữ tâm, dưới thành là chữ niệm. Chữ Hán cũng có cái hay, hoặc là ví dụ như cái chữ nữ là phụ nữ hả, mà đứng trước cái chữ hữu, hữu là lại nữa đó, thì thành ra là chữ nô, nô đó là nô lệ. Mà chữ nô này đó, nó nằm trên chữ tâm á, cộng thêm chữ tâm bên dưới thành ra chữ nộ là giận, nữ là phụ nữ, mà cộng với chữ hữu thành ra chữ nô, nô là nô lệ, mà chữ nô này nằm trên chữ tâm thành ra chữ nộ, nộ là giận. Nhờ cách đó chúng ta học tiếng Hán nó mới lẹ, nó mới nhanh được nha, nhiều và nhiều lắm. Rồi bây giờ nói lạc đề nhiều quá rồi, bây giờ trở lại kinh đó, là cái chữ mà hướng về niết bàn là vậy đó, nhớ nha. Có nghĩa là cái lòng mình tu, mình đi chùa, mình làm phước, mình học đạo, mình hành thiền, nhưng mà mình cũng nên tự hỏi lòng mình đó, chứ mình có phải thật sự là người cầu giải thoát hay không. Và bởi vì tôi biết bên Miến Điện có một cái người Việt Nam qua đó bị ung thư đó, rồi sợ chết, rồi mới qua bên Miến Điện cái cất nhà cất cốc bên đó để mà tu, thì trường hợp đó quý quá, tốt quá. Nhưng mà tôi muốn mượn hình chuyện của người đó, tôi muốn để nói đây rằng đó là có những khi mình tìm đến đạo là bởi vì trong một cái cơn hoảng loạn nào đó, chứ còn mà có nhiều khi thì mình đến với đạo không có phải là do mình chán sợ sanh tử nha. Còn nếu mà mình mượn cái bệnh, mượn cái chết để mà lấy cái cớ để mà hướng về đạo là quá tuyệt vời. Tôi phải thêm chữ tuyệt vời nha, chứ không phải là tôi chê cái trường hợp đó đâu. Thì trong trường hợp mà mình có cái lòng hướng đến niết bàn, hướng đến giải thoát, thì có một con đường duy nhất cho cái con người này thôi, đó là tu tập ở chánh đạo. Rồi tiếp theo là cái phẩm là không phóng dật. Bị chào cho một chút. Dạ rồi, phẩm không phóng dật. Ở đây Đức Phật ngài dạy rằng đó là trong tất cả các chúng sanh ở trong đời này hả, cả tất cả các chúng sanh không chân hay là có hai chân, bốn chân hay là nhiều chân. Tại sao người kể dài như vậy? Bởi vì đây là cái cách nói cụ thể cho thính chúng đang ngồi trước mặt á. Rồi có những chúng sanh là có sắc hay là vô sắc. Bởi vì nếu mình không học đạo trong Trung Bộ Kinh á, trong Trung Kinh Đức Phật này dạy rằng nếu mà không có chư Phật ra đời thì có lẽ không có mấy người hình dung được rằng có những cái chúng sinh mà nó chỉ có tâm mà không có thức. Chỉ có tâm mà không có sắc pháp, không có thân thể ha. Nhưng mà khi ngài ra đời ngài nói là có những chúng sanh là chỉ có tâm thức thôi. Rồi có những chúng sanh có tưởng, nghĩa là có tâm á, hoặc là vô tâm, nghĩa là chỉ có cái xác mà không có cái tâm, đó là chúng sanh vô tưởng. Hoặc là cái hạng nữa gọi là phi tưởng, phi tưởng, mà ở đây ngài Minh Châu ngài dịch là không có tưởng và không có tưởng. Cái trường hợp hơi lạ, trường hợp hay lạ là tại vì chỗ này ngày lạ, để chỗ là tại sao mà ngày không có dịch cái chữ đó, chữ đó ai cũng biết mà chỗ này ngày không có dịch rõ. Mà tôi nghĩ rằng có lẽ là do ai đó sửa bản dịch này lại, đây là cái version mới, tôi nghi ngờ như vậy, chứ không có lý nào mà chỗ này mà ngày Minh Châu mà ngày lại để tối nghĩa như vậy. Các vị nhớ nha, chúng sanh có tưởng là có tâm thức, vô tưởng là chúng sinh cõi không có tâm. Tiếng Pali kêu là Asanyi Satta, chỉ có thân mà không có tâm. Rồi còn phi tưởng là Phạm Thiên cõi vô sắc cao nhất, tâm vi tế đến mức có như không và không mà có. Đó, nhớ nha. Các vị còn nghe không? Alo. Dạ rồi. Thì ngài nói rằng trong tất cả các loại chúng sinh nói chung, thì ở trong đó đó chư Phật chánh đẳng giác là số một. Thì ở đây tôi cũng phải nói ra cái chuyện này, không có ai trên đời này là một cái người thông minh mà đi tự nhận mình là số một hết. Nhớ nha, Không có ai trên đời này là một người thật sự thông minh mà đi nhận mình là người số một. Chỉ trừ ra một người duy nhất, đó là vị Phật Chánh Đẳng Giác. Bởi trí của Ngài có những trường hợp đặc biệt cần thiết thì Ngài phải xác nhận sự thật này nha. Chẳng hạn như trên máy bay có một hành khách mà bị vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, thì các tiếp viên hàng không họ sẽ cầm cái mic, họ thông báo ai trong số hành khách trên máy bay lúc này là bác sĩ, xin vui lòng rời ghế, giơ tay cho biết để chúng ta cùng hợp sức giúp đỡ cái bệnh nhân này nè. Thì lúc đó một vị bác sĩ khiêm tốn nhất thế giới cũng phải giơ tay lên, dạ tôi là bác sĩ. Các vị nghe rõ không? Tại vì trường hợp đó nó kẹt quá đi, không ai mà đi la làng cho mọi người biết tôi là bác sĩ hết. Nhưng mà bây giờ cái hoàn cảnh nó không thể im lặng được, lúc đó không thể khiêm tốn được, mà phải không phải vì khiêm tốn mà im lặng, mà lúc đó phải lên tiếng, dạ tôi là bác sĩ, tôi là bác sĩ tim đây, tôi là bác sĩ phụ khoa, sản khoa, nhi khoa, phải nói cho biết tôi giúp được cái gì thì tôi giúp. Nhắc là bậc đại tuệ, đại hiền, đại trí, thông minh bậc nhất trong vũ trụ, trong vô lượng thế giới, nhưng mà có những cái lúc mà Ngài phải nói thiệt rằng ở trong những trường hợp đặc biệt Ngài phải xác nhận rằng Như Lai là nhân vật số một. Mà tại sao Ngài phải nói như vậy? Vì trong trường hợp đó cái chuyện tuyên bố này nó là cần thiết. Ở đây cũng vậy, Ngài nói rằng trong tất cả chúng sinh thì Chánh Đẳng Giác là số một, thì cũng vậy trong tất cả thiện pháp không dễ vui là số một. Không dễ vui là gì ta? Không dễ vui là appama, appama đó gọi là không dễ ngươi. Đây là một thuật ngữ quan trọng trong Phật giáo nguyên thủy. Phật giáo phát triển như đời sau, ví dụ như Phật giáo bắt chữ gì quan trọng tôi không nói tới ở đây nha. Bởi vì khi tôi nói đây thế nào cũng có người lên tiếng tùm lum hết, không đồng ý. Cho nên đây tôi nói là một từ ngữ quan trọng trong Phật giáo nguyên thủy. Chẳng hạn như ở đây tôi cũng sẵn tôi mượn cái râm mà tôi nói luôn một chuyện. Lẽ ra tôi không nên lên tiếng, nhưng mà chỗ này sẵn nói đến đây mà không lên tiếng thì cũng hình như không nên. Đó là chúng tôi đã hơi có chút ngậm ngùi trong cách nghĩ rất Việt Nam của một vài người Việt Nam. Khi tôi hỏi ý bà con trong râm là mình học kinh này xong mình sẽ học kinh gì, trường bộ, thì mình sẽ qua 34 bài đó mình sẽ có được một số cái vốn liếng về những cái vấn đề lớn trong Phật, những vấn đề giáo lý lớn trong Phật giáo. Trung bộ là chúng ta có thêm những kinh nghiệm về thiền định chỉ quán nói chung. Tăng chi là về giáo lý căn bản. Rồi tiểu bộ thì có cái khó cái dễ, vân vân. Thì sau khi trong râm như vậy thì có một số Phật tử họ đã post cái lời giảng đó lên trên Facebook. Thì một vị Phật tử đó là ông Bình Đăng Sơn, ông là một vị tiến sĩ, nhưng tôi rất thấy lầm lạ tại sao ông có một cái phản ứng không có đẹp. Đó là ông nói rằng ông không đồng ý với cách nói của tôi. Thì tôi rất lấy lầm lạ là mình, thứ nhất đó là cách nói tạm thời thôi. Cũng giống như hôm nay các vị đi về Bangkok, tôi là tour guide, tôi nói thế này, muốn ăn ngon thì về Bangkok, muốn đi cảnh đẹp thì Chiang Mai, yêu thiên nhiên thì về Chiang Rai, muốn tu thiền thì về Y Sản. Đó là một cái cách nói tạm thời mang tính gợi ý. Các vị thử tưởng tượng khi tôi nói như vậy thì trong đoàn có người bật đứng dậy phản ứng rất là lớn chuyện, nói rằng tôi không đồng ý với sư như vậy, vì muốn ăn ngon là tôi phải về Chiang Mai, còn sư nói ăn ngon là phải về Bangkok, rồi cảnh đẹp tôi không đồng ý. Xin thưa, đó là một cách nói rất chủ quan, mà chỗ này mình làm lớn chuyện thì nó rẻ tiền quá nha. Và hôm nay ở đây tôi kể là chuyện này ở đây bằng một tinh thần rất là trách nhiệm và đầy tỉnh thức, không phải là vì sự bất mãn hay là một phản ứng, Kể cả có thầy Bình An Sơn đây thì tôi cũng xin thiệt, đó là một phản ứng không có nên, là bởi vì đó là một cách nói tạm thời để gửi cho bà con thôi. Nhưng mà khi mà thầy Bình An Sơn lên tiếng cái đó thì đối với tôi đó là phản ứng rất là Việt Nam. Tôi rất là buồn khi tôi phải dùng cái chữ rất là Việt Nam, mặc dù tôi là người Việt Nam. Bởi vì theo tôi biết thì người Âu Mỹ họ mấy cái chỗ này họ rất là nhẹ nhàng, họ thoáng lắm. Chẳng hạn như hôm nay bà con đến nhà tôi thì tôi nói bây giờ muốn ăn món có rau thì thôi mình ăn bánh xèo đi. Các vị không chịu, các vị nói không, suy nói vậy là không có chính xác. Muốn ăn rau là mình phải ăn bún mắm, mà ăn cái gì, ăn món bún bà rau, thí dụ như vậy. Thì cái đó ok, thì tùy nha. Nhưng mà một cái chuyện như vậy mà mình làm lớn lớn chuyện thì nó quá là Việt Nam nha, một cách ok. Ở đây cũng vậy, không vấn vấn đề, nó là một chữ rất là quan trọng trong Phật giáo nha, trong Phật giáo. Tại sao nó quan trọng? Là bởi vì ngay trong cái lời di huấn cuối cùng của Đức Phật, trước khi mà nhắm mắt lại để mà nhập thiền rồi viên tịch, thì Ngài có dạy thế này: Vāyathamma-saṅkhāra appa-ma-de-na-sampa-de-tha. Có nghĩa là các pháp hữu vi là vô thường và vô thường. Các ngươi hãy tinh cần, hoặc là chuyên cần ha, không dễ ngươi. Đó, cái chữ này rất là nổi tiếng, rất là nổi tiếng. Thì cái ở đây nó có nghĩa là sao? Nó có ba nghĩa của chữ appa-ma đó. Một là không dễ ngươi trong cái điều thiện, không xem điều thiện nào là nhỏ. Thứ hai là không xem điều ác là nhỏ. Và thứ ba, không xem giây phút nào là gì, cái chữ này khó hả? Không có xem cái giây phút nào là không quan trọng để thất niệm. Các vị nghe kịp không? Cái chữ appa-ma đó này nó có ba nghĩa. Một là không có dễ ngươi trong điều thiện, có nghĩa là không có xem điều thiện nào là nhỏ. Thứ hai là không dễ ngươi trong điều ác, có nghĩa là không xem cái điều ác nào là nhỏ, nhớ nha. Và thứ ba là không có xem giây phút nào là không quan trọng để rồi sống thất niệm. Thì cái chữ Pali gọi là Satiyāvipassaso, có nghĩa là sống lìa chánh niệm, sống thất niệm, nhớ nha. Thì chính cái nghĩa thứ ba này là nó bao gồm hai cái nghĩa trước, nhưng mà sở dĩ nó bao gồm nhưng mà vẫn phải kể hai nghĩa trước rõ nha, làm cho rõ. Và quý vị hỏi tôi hai tổng cộng ba nghĩa lấy ở đâu ra, hay là xin nằm gác chân lên trán mà xin ché ra? Dạ thưa, tôi đã câu tan nát là trên 10 bài kinh, tôi tổng kết lại cái chú giải là như vậy đó, nhớ nha. Một là không dễ ngươi trong cái điều thiện, có nghĩa là không xem điều thiện nào là nhỏ. Thứ hai là không dễ ngươi trong điều ác, là không có xem cái điều ác nào là nhỏ. Thứ ba đó là không có xem giây phút nào là không quan trọng hết á, để rồi sống thất niệm. Bởi vì sao? Là vì thứ nhất mình không biết là không biết sẽ chết lúc nào. Rồi sao nữa? Thứ hai là không biết có thể chứng đạo lúc Nào, rồi cái thứ ba là không biết sẽ tạo trọng nghiệp bất thiện lúc nào. Đó là ba lý do để ta sống chánh niệm liên tục. Bữa nay đó, khi mà tôi giảng kinh á, tôi có những chữ tôi tập trung, thí dụ như cái chữ thiên về niết bàn á, cái vế đó không, đó là tôi phải giảng và dành thời gian rất là nhiều, bởi vì đối với tôi đó là chữ quan trọng. Dạ, thiên về niết bàn là cái gì thì tôi đã nói rồi, thiên về niết bàn nghĩa là cầu giải thoát, nó gồm cái hai hạng, tức là sợ đắng và sợ lạc. Dạ, cho nên nhiều bữa các vị đừng có ham học nhiều kinh, học ít mà đi sâu, đi rộng, đi xa. Còn ham học chi cho cả ghe mà giống như cởi ngựa xem hoa đó là uổng lắm nha. Rồi bây giờ tiếp theo tôi giảng về cái chuyện không dễ ngươi, không dễ vui đó, thì tôi đã giải thích rồi. Ba nghĩa của không dễ vui: một là không dễ ngươi trong điều thiện, xem nó thiện thì không có xem điều thiện nào là nhỏ hết. Thứ hai là không có dễ ngươi trong điều ác, có nghĩa là không có xem điều ác nào là nhỏ hết. Thứ ba là không có xem giây phút nào là không quan trọng để rồi sống thất niệm. Rồi, rồi tiếp theo có ba cái lý do mà để ta sống chánh niệm. Một là ta không biết mình sẽ chết lúc nào, cho nên là phải sống chánh niệm. Thứ hai, không biết mình có thể chứng đạo lúc nào, cho nên chỉ cần thất niệm là mình sẽ lỡ dịp, lỡ cơ hội. Các vị nghe kịp không? Bởi vì Tây Phương, Tây có câu nói này: ông thần nào cũng tóc tai đầy đủ, riêng ông cơ hội đó thì bị hối phía sau, gặp mặt hiền mà không chịu nắm tóc, không chịu tranh thủ nắm tóc, không chịu tranh thủ, không chịu tranh thủ nắm tóc, thì khi hiêm qua rồi ta không còn cơ hội nữa. Các vị nghe kịp không? Tại sao có cái người cười là sao ta? Cái này câu của Tây nói nha, cái này của Tây nói. Ông thần nào cũng có tóc tai đầy đủ, rồi thì bị hối phía sau, gặp mặt hiêm mà không chịu tranh thủ nắm tóc, thì khi hiêm qua rồi ta không còn cơ hội nữa. Có nghĩa là mấy ông thầy khác, mấy ông thần khác á, thì mình không chụp trước được, mình chụp phía sau. Nhưng mà cái ông thần cơ hội thì không, ổng bị hối phía sau, cho nên là mình chụp, ổng là phải chụp từ phía trước nha. Mình chụp từ phía trước nha, chụp từ phía trước. Cái này là cái rất là quan trọng nha, rất quan trọng. Thì ở đây cái tại sao mình phải tu chánh niệm là bởi vì chánh niệm á, nó đã lỡ dịp rồi thì xong. Cái này phải thêm cái nữa: thời gian á qua rồi đó hả, không thể nào tìm lại được. Đó, thời gian nó qua rồi không thể tìm lại được, mà đã thất niệm rồi thì coi như cái giây phút đó là mất. Đời mình chỉ có 75 tuổi, thí dụ như vậy, thì hãy mình thất niệm một phút thì vĩnh viễn mất một phút. Mình thất niệm 8 phút thì mình sẽ bị mất 8 phút vĩnh viễn, nhớ nha. Khi mà thầy Tây nói nữa, khi ta nổi giận trong một phút thì ta mất đi 60 giây hạnh phúc. Cái câu này không biết có đúng hay không, nhưng mà là mình thấy cũng hay. Có riêng tôi thấy câu này là đúng, nhưng mà quý vị có thể không đồng ý, nhưng mà riêng tôi thấy câu rất là hay. Khi ta nổi giận trong một phút thì ta mất đi 60 giây hạnh phúc. Rồi cái câu này mình sửa lại là: khi ta thất niệm một phút thì ta mất đi 60 giây cơ hội sống thiện. Đó, khi ta thất niệm một phút thì ta mất đi 60 giây cơ hội sống thiện. Và tôi nhắc lại tại sao phải thường xuyên chánh niệm, vì ba lý do. Một, ta không biết mình sẽ chết lúc nào, mà chết trong lúc thất niệm thì biết rồi. Thứ hai, quên, chỗ này không được, chỗ này phải quay lại một chút. Tại sao không nên chết trong lúc thất niệm? Bởi vì tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, chết nó có hai kiểu chết. Chết mà trong sợ hãi, trong tiếc nuối, nó không bằng chết ở trong cái sự tỉnh thức. Chết trong cái sự nhàm chán, ê chề đối với danh sắc. Biết trong rung này còn nhớ cái câu đó không ta? Cái câu đó quan trọng nha. Cái người nào trong rung mà biết mình đang bị trọng bệnh, hoặc biết mình đã trên 60 tuổi, thì cái câu này quý vị phải viết đầy nhà, đầy tường, đầy vách cho tôi nha. Nên chết trong cái sự chán chường ê chề, chứ không nên chết trong cái sự sợ hãi và tiếc nuối. Bởi vì kiểu chết là kinh khủng lắm, kinh khủng lắm. Cách đây không có lâu tôi có thật tại Việt Nam, có thật chứ không phải là tiểu thuyết, mà có thật là một người Việt Nam bên Mỹ về nước làm ăn, rồi bị phát hiện là bị ung thư kỳ cuối. Mà vì người này quá tiếc của, quá mê tiền, mà lại thiếu niềm tin đối với gia đình, cho nên lúc mà chở đi cấp cứu, người này đã cầm hết 100 chìa khóa hòm rương đi vào bệnh viện. Suốt mười mấy ngày trong bệnh viện trước khi chết là bàn tay không có lìa được cái chùm chìa khóa. Thì các vị cứ biết rằng đây là một cái chết mà tôi cho là kinh khủng nhất trên thế giới này. Bởi vì sao? Vì cái chết bằng tai nạn thì nó ghê thiệt, nhưng mà nó chỉ diễn ra trong vòng vài phút, vài giây là mình đã chết rồi. Còn cái chết của một cái người mà suốt mười mấy ngày đó, không biết trong đầu họ nghĩ cái gì, mà cứ nắm chặt chìa khóa đó, các vị biết cảm giác nó dễ sợ lắm. Hôn mê thì mình mới nói, còn đằng này là nó cứ ngáp ngáp, nó không đủ hôn mê, mà nó chỉ đủ tỉnh táo để nó biết rằng trong tay mình là chùm chìa khóa. Và dĩ nhiên hơn ai hết, đương sự biết rất rõ là lần này có thể mình sẽ là kinh kha sang tầng, tráng sĩ đã qua xong, rất khó cơ hội quay lại. Biết rất rõ, tuy rằng biết ung thư kỳ cuối mà, nghe biết rõ mình sắp làm kinh kha sang tầng để thích khách là hà tầng thủy hoàng, biết chứ. Nhưng mà bây giờ cái chùm chìa khóa làm sao đây? Đấy, cho nên là cái câu này rất là quan trọng nha. Thì Đức Phật đã giải rằng, với những ai mà sống không dễ ngươi đó, bây giờ phải gom cái bài kinh này lại. Chư Phật á, là số một trong tất cả chúng sinh. Chỉ Đức tắt cho chúng sinh chứ không phải cộng sản nha. CS là chúng sanh chứ không phải cộng sản. Sẽ thấy mỗi chúng sanh không dễ ngươi là là cái pháp tu số một trong tất cả thiện pháp. Mà người không dễ ngươi phải là người tu tập tám cái chánh đạo, nhớ nha. Chứ cái đó này đúng mức là không dễ ngươi, nhớ nha, phải đúng mức là không dễ ngươi. Thì nãy giờ chỉ riêng cái chữ không dễ ngươi là tôi đã nói một cả là cách là mấy chục phút. Không dễ ngươi tôi ôn lại cho nhớ nha. Không dễ ngươi là không có xem điều thiện nào là nhỏ, không xem điều ác nào là nhỏ, không xem phút giây nào là không quan trọng để rồi sống thất niệm. Đó gọi là không dễ ngươi. Mà tại sao mà ta không được sống thất niệm? Là vì ba lý do. Một, ta không biết mình sẽ chết lúc nào. Thứ hai, không biết mình có thể đắc đạo lúc nào. Và cái thứ ba, không biết mình có thể tạo trọng nghiệp bất thiện lúc nào. Cái phần cái câu này tôi chưa có giảng nè. Tạo trọng nghiệp bất thiện là sao? Là bởi vì cái điều tốt nhất trong cái pháp thiện đó là khả năng đắc đạo, mình không biết là mình sẽ đắc lúc nào. Còn cái điều mà nghiêm trọng nhất trong pháp bất thiện là mình không biết mình sẽ tạo cái trọng nghiệp lúc nào là sao. Là bởi vì nếu mình không giữ chánh niệm, mình chỉ cần mình nổi giận với một cái người có đức độ, hoặc là mình khởi lên một cái tà kiến, khởi lên một cái tham ái mãnh liệt nào đó. Và cái chữ này đúng là cái này thì tôi nghĩ trong rừng bà con đủ sức để hiểu này. Không sống chánh niệm thì cái khả năng tạo ác nghiệp của mình là rất là khó lường, rất là khó lường. Mà sẵn đây tôi cũng nói luôn, cái cơ hội để mình tạo cái nghiệp bất thiện nó tràn lan một ngày. Thưa quý vị, tôi kể các vị nghe một vài diễn nhỏ xíu thôi, vậy là tôi kể rồi nhưng mà nhắc nhanh thôi. Là thời Phật Ca Diếp có một cái vị tỳ kheo, giặt trưa mình đi đâu làm việc ở ngoài sân ấy, mình mẩy mồ hôi mồ kê rồi bụi bặm công, mà vị đó vừa mệt mà vừa buồn ngủ, mới đi vô ở trong nhà kiếm chỗ ngã lưng. Thì đi vô thấy có một cái chỗ mà người ta đã trải nệm rồi là tinh tươm sạch sẽ để cho chư tăng nằm ngồi, đặc biệt là các vị tôn đức trưởng lão nằm á. Thì đẻ ra mình mẩy mình á là nó hôi hám mà bụi bặm mà mồ hôi không à, thì mình phải biết thân. Đúng ra thì tôi nói các vị hiểu mà, mình phải biết thân đi, mình tầm lum như vậy đó. Thì lẽ ra thì mình cũng nên đi tắm cái rồi vô mình nằm, còn không đó thì mình cũng kiếm chỗ nào mình ngồi mình dựa lưng đỡ. Chứ còn cái chỗ đó khi mình thả cái người mình lên là cái chỗ đó là người ta đâu ai còn nằm được nữa nha, người ta phải thay cái mới, thay cái tấm trải mới. Mà vị này trong lúc mà làm biến, vị này có nghĩ thế này: kệ, mình mệt nằm chút có sao đâu. Cái chữ kệ này nè nha, chữ kệ này rất là quan trọng. Cái gì cũng được, nhưng mà trong đời sống và trong cuộc tu nha, đại kỵ cái chữ kệ. Cái chữ này nè, cái chữ này rất là quan trọng, cái chữ kệ. Cho nên nếu mà mình định nghĩa cái chữ dễ vui đó, đúng rồi chắc từ cái chữ dễ ngươi đó, mình phải định nghĩa chữ dễ ngươi, sống bằng chữ kệ nha. Cái chữ dễ vui đó, chữ dễ ngươi nghĩa là sống bằng cái chữ kệ. Chữ kệ đúng rồi, không có chữ nào hay hơn cái chữ kệ. Thì chính vì vị này sống bằng cái chữ kệ đó, cho nên vị này đã quăng cái mình, thả cái người lên trên cái chỗ đó. Các vị biết cái chuyện nó có gì đâu, phải không? Thì nó hơi làm biến một chút vậy, nhưng mà vị nó không có ngờ rằng đây là cái chỗ của chư tăng. Mà tăng thì thời đó có thánh có phàm, có đức độ và không có đức độ. Nhưng mà các vị biết có ba cái đối tượng, cái này phải học nữa, ba đối tượng để ta gieo cái trọng nghiệp. Biết quý vị có biết này không? Một là người hữu ân, hai nữa là người đức độ, ba là đối tượng tập thể. Có biết ba này không ta? Alo. Dạ biết. Ba cái đối tượng để ta tạo, gieo, chữ gieo mà sao tôi đánh thành chữ giao, gieo để chúng ta. Hồi nãy chúng tôi chắc chúng tôi để là vừa gieo mà vừa tạo, thành đánh là giao với tẹo đó, nó lái đó. Giao, gieo và tạo, mình gom tắt là thành chữ giao, giao và tẹo. Tức là gieo và tạo á, gieo cái trọng nghiệp. Một là người hữu ân là sao? Cha mẹ thầy tổ của mình, dầu họ có tu hành hay là không có tu hành, họ có dễ ngươi, họ có tào lao cách mấy đi nữa, nhưng mà họ là người hữu ân, họ đã đối xử với mình cả trái tim, toàn bộ cái tâm tình, tâm tư, tình cảm của họ cho mình nha. Mà mình có một cái sơ thất, có một cái khinh lờn nào đó, tội ngập đầu, bởi vì họ là người hữu ân đối với mình nha. Rồi thứ hai là cái đối tượng đó là đối tượng đức độ. Đức độ. Thứ ba đó là đối tượng tập thể. Dầu cái tập thể đó nó có trời ơi, nó có tệ lậu cỡ nào đi nữa, nhưng mà đó là tập thể nha. Mà đụng chạm đến cái lợi ích của cái tập thể đó là trọng tội. Đó, nhớ cái này quan trọng lắm. Cho nên ở những cái xứ văn minh á, tuy người ta không biết Phật giáo, nhưng mà đó, cái gì nó thuộc về công cộng á, là toàn dân từ 5 tuổi cho đến 100 tuổi đều phải có trách nhiệm chăm sóc và bảo trì nha. Chăm sóc và bảo trì, miễn là đó là cái của công cộng. Băng ghế trong công viên, hoa cỏ trên đường, mình không có thò tay thò chân vô chăm sóc thì tối thiểu mình cũng không được xả rác, không được ngắt bẻ hái lượm quăng dục trèo leo. Mà bởi vì cái dấu hiệu của văn minh là gì? Là tôn trọng cái gì thuộc tập thể. Cái này quan trọng lắm nha. Và ở trong chú giải Tinh Vân có nói thế này: nếu không được dịp nhà cúng bái thánh nhân thì hướng đến tập thể cũng đem lại vô lượng công đức, như làm đường đào giếng, làm giếng, làm nhà mát, đối tượng sử dụng và thời thời gian sử dụng những thứ đó là không giới hạn, nên công đức của ta cũng không có giới hạn. Hiểu không ta? Trong rung có nghe không? Alo. Nếu không được dịp cúng bái thánh nhân thì hướng đến tập thể cũng đem lại vô lượng công đức. Thì người trong đó mới nói rõ như là làm đường nè, đào giếng nè, làm nhà mát nè. Bởi vì cái đối tượng sử dụng và thời gian sử dụng những thứ đó là không có giới hạn. Bây giờ quý vị có thể cho tôi biết rằng quý vị làm một cái đoạn đường như vậy bao nhiêu người đi, tôi đâu có biết. Cái ngôi làng thì chỉ có 300 nóc nhà thôi, 300 nóc nhà là khoảng 500 người ha. Nhưng mà ngoài cái dân làng đó ra tôi đâu có biết còn ai đi nữa, thằng Tây, thằng Tàu, thằng Nhật, thằng Tây Ban Nha, Maroc, Iraq, nó cũng có thể đi trên đường đó, mình đâu có biết nha. Rồi chư tăng, rồi Phật tử, mình đâu có biết, đạo hồi, đạo chúa gì nó cũng đi trên con đường đó. Cho nên là cái đối tượng đi trên cái quãng đường đó là không có giới hạn. Và cái thời gian sử dụng cái đoạn đường nó cũng không có giới hạn, là tại vì cái con đường mà làm sao mà có cái giới hạn thời gian được. Hễ còn người đi thì cái tác dụng, cái ý nghĩa của con đường nó vẫn còn đó, nhớ nha. Và có nghĩa rằng thì là công đức của cái kẻ mà ra công ra của làm cái đoạn đường đó cũng không có giới hạn. Vì sao vậy? Vì là cái việc phước này nó được đặt trên nền tảng của ba chữ không giới hạn. Là đối tượng sử dụng không giới hạn và thời gian sử dụng không giới hạn, trừ ra trường hợp con đường đó do nhà thầu Việt Nam làm thì có giới hạn. Đường thì trời hư mà cầu thì trời sập, cho nên cái công đức mà mình làm cầu đường ở Việt Nam nó nhỏ hơn ở nước khác là bởi vì lý do đó nha. Cũng một con đường, cũng một giếng nước, nhưng mà làm ở Miến Điện, Thái Lan, công đức vô lượng, nhưng ở Việt Nam nó phước ít đi. Thí dụ như có một lúc mà mấy Việt kiều hôm nay mà gửi tiền về nước mà làm cầu làm đường thì họ có, khi mà tôi biết được họ hỏi ý tôi hay quá, xin có tùy hỷ không? Tôi nói tùy hỷ, mà tôi tùy hỷ có khúc à. Cái hỏi là kỳ vậy, tôi nói tôi chỉ tùy hỷ cho đến bao giờ cầu nó hư thì thôi à. Bởi vì cái cầu ở Việt Nam mình nó là lúc mình nghe nó hư cái mình bật lắm, cầu sập mà đường hư mình cũng buồn nha. Cho nên mình cái xứ mình nó cái gì thuộc về công cộng á, phá được thì phá, cạy gỡ được cạy gỡ, ăn cắp được thì ăn cắp. Còn cái chất liệu, chất lượng á thì coi như luôn luôn ở trong cái sự hạn chế. Cho nên cái xứ mình á về cái mặt này thì nó không khá. Nhưng mà về mặt tuệ quán thì xứ mình là dẫn đầu. Bởi vì người sống trong nước mình luôn luôn gọi là thường trực, sống trong cái chánh niệm là mọi thứ là sẵn sàng chờ biến mất. Cái đó cái hay cũng có dân tộc mình. Ok, như vậy thì không dễ người ở đây nó nghĩa nó là như vậy đó. Rồi có lý do tại sao mà chúng ta phải sống chánh niệm thì nó gồm có ba: một là không biết mình sẽ chết lúc nào, hai là không biết là mình có thể đắc đạo lúc nào, thứ ba không biết mình có thể tạo trọng nghiệp lúc nào, trọng nghiệp bất thiện ấy, không biết. Cho nên miễn là mình thất niệm là cái cơ hội tạo trọng nghiệp bất thiện rất lớn, rất rất lớn, nhớ nha. Đây là ba cái lý do. Rồi rồi tiếp theo là rồi cái người mà sống chuyên cần không dễ người nghĩa là phải tu tập chánh đạo. Rồi tiếp theo là nhiếp phục tham. Kinh nhiếp phục tham có nghĩa là người muốn nhiếp phục tham, chắc là một loạt kinh thôi. Người muốn ly tham, rồi gì nữa, bất tử thì tức nghĩa là bất tử, có nghĩa là niết bàn. Rồi cái gì nữa, cũng phải tu tám chánh đạo. Rồi mình học cái vèo qua mấy bài kinh luôn. rồi kinh dấu chân, kinh dấu chân, dấu chân voi là lớn nhất. Rồi cái không dễ người cũng là cái pháp tu quan trọng nhất, phải tu tám chánh đạo. Rồi thêm được bài kinh nữa, rồi kinh chấp mái, kinh gốc rễ, kinh lỗi hương, kinh bông hoa, kinh vua, kinh mặt trăng, kinh mặt trời, kinh vải, rồi kinh sức lực, kinh hột giống, kinh con rắn, kinh cây, kinh cây gà, rau lúa mì, hư không, mây mưa, chiếc thuyền, rồi khách, rồi con sông, rồi hết. Cả phẩm, không phải phẩm mà chương, cả chương này có chung một nghĩa, không cần nói thêm. Rồi xong, bây giờ qua cái phẩm tiếp theo là bây giờ ta học cái phẩm tầm cầu. Bây giờ phẩm tầm cầu, trời ơi, tôi viết bây giờ sao bữa nay sao tôi viết tiếng Việt vui vậy chứ. Bây giờ ta, chữ ta mà đọc vậy đó, bây giờ ta học phẩm tầm cầu. Tầm cầu, tầm cầu, cái chữ tầm cầu ở đây, cái sự, cái chữ tầm cầu, chữ này nó nghĩa nó hay ghê lắm. Tầm cầu á, cái động từ của nó là e sát tí, là tầm cầu, tìm kiếm. Cái hình thức danh từ của e sát tí là e sana, tức là cái sự tầm cầu. Cái kia là tầm cầu là động từ, còn người còn hãy danh từ là sự tầm cầu. Nhưng mà nó còn cái chữ nữa, các vị còn nhớ cái chữ ý xí khi nãy hay không? Ý xí là người tầm đạo, người kiếm tìm một cứu cánh tâm linh nào đó. Đó, chữ ý xí hồi nãy đó, chữ ý xí cũng có ngữ căn verb root nha, verb root. Chung với e-sana, e-sati. Đó, đó, nó sướng rồi, nó sướng vậy đó, chữ ý xí đó, là nó cùng một gốc, nó cùng một gốc. Gốc gì? Cái gốc đó là cái gốc chữ X, có nghĩa là tìm kiếm tầm cầu. Nhớ nha, cái tiếng Bali nó hay là nó có cái gốc, nó có cái gốc, và chữ gốc. Giống như là cái chữ chana, chana là mình tạo nó âm á, âm là thiền, nó từ cái ngữ căn là cha, có nghĩa là thiêu đốt. Còn cái chữ buddha đó là Phật á, thì từ căn là chữ buddh, là hiểu biết, hay là hiểu biết, hay là cái sự thức giấc, hay là cái sự tỉnh mộng. À, cái chữ Buddha nó từ ngữ căn là Buddh. Buddh có nghĩa là hiểu biết, mà nó cũng có nghĩa là thức giấc hay là tỉnh mộng. Có nghĩa là mình đang nằm chiêm bao, cái giấc mình nó vậy, thì cái đó cũng gọi là Buddh. Mà mình đang ngủ mê, cái giấc mình nó vậy, cũng là Buddh. Mà cái sự nhận thức, sự hiểu biết một cái vấn đề nào đó cũng gọi là Buddh. Đó, thì chính cái chữ này nè, Tàu họ mới dịch ra là chữ giác. Chữ giác trong cái tiếng Hán á, cũng có hai nghĩa này. Mà tiếng Anh á thì chữ awakening nó không có, nó không có đủ nha. Cái chữ này nè, ở trong tiếng Anh á nó chỉ có nghĩa là, chỉ có nghĩa là cái người tỉnh giấc thôi. Nó khổ như vậy đó, cái chữ nó chỉ nghĩa là người tỉnh giấc thôi. Là cái tiếng chữ giác ở trong tiếng Hán nó mới có hai nghĩa, đó là đang ngủ mà thức giấc, đang chiêm bao mà tỉnh dậy, đều gọi là giác. Mà mình hiểu biết một cái gì đó cũng gọi là giác, giác là biết. Giống như cảm giác thì chữ giác nó cũng là biết, nhớ nha. Cái này cái đặc biệt. May mắn lâu lâu nó có một cái chữ như vậy, lâu lâu nó có một cái chữ mà cùng một lúc nó có hai nghĩa. Hai nghĩa mà nó trùng nhau mới ghê chứ. Rồi thì tầm cầu ở đây là cái gì? Ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng có ba cái loại tầm cầu. Thứ nhất là tầm cầu về dục. Tầm cầu về dục. Tầm cầu về dục. Thì thứ nhất là kamesana, kamesana là dục tầm cầu. Là sự tìm kiếm và tìm kiếm để hưởng hưởng lạc. Rồi còn cái pháp quê sana gọi là hữu tầm cầu, là cái sự tha thiết tìm kiếm chỗ đầu thai. Về chỗ này chỗ nọ với điều kiện sống ra sao đó. À, thế gì mong đời sao sinh ra đẹp trai, có nhà giàu học giỏi, rồi đàn bà rồi có nhan sắc, rồi có chồng thương tùm lum hết. Thí dụ như Tây nó có định nghĩa thế này: người đàn ông mà thành công là người kiếm được tiền nhiều hơn nhu cầu. Người đàn bà thành công là người tìm ra gã đàn ông kia. Các vị có hiểu không? Cái người đàn ông thành công là cái người kiếm được tiền nhiều hơn nhu cầu, còn người đàn bà thành công là môi ra được gã đàn ông thành công. Nó đơn giản như vậy. Có nghĩa là mình mong mình tìm được cái này, mong mình tìm. Sở dĩ mà tôi đưa cái câu mà lạc đề này là bởi vì nó cũng có chút liên quan. Có nghĩa là còn đi kiếm tiền đó, đàn ông thành công là có khả năng đi kiếm tiền được nhiều tiền hơn là cái nhu cầu sử dụng. Còn đàn bà thành công là cái người tìm ra cái người đàn ông mà thành công đó, thành ông người đàn ông mà kiếm được nhiều tiền, đó là cái thành công của đàn ông với người đàn bà. Thì ở đây có tầm cầu á, trong đời sống là nó có ba cái tầm cầu. Thấp nhất cái trong đời này đó, trong đời này là kiếm tìm cơ hội hưởng thụ. Hưởng thụ gì ta? Hưởng thụ dục lạc. Khá hơn một tí là mong được hiện hữu. Khá hơn là chán hết mọi thứ, đi tìm một cái gì giải thoát. Cái gì giải thoát? ra khỏi cái đời sống chung quanh trước mắt. Nhưng con đường hành trì và cái cứu cánh, nhưng mà cái con đường hành trì á lại không là tám cái chánh đạo và cứu cánh, lại không là niết bàn. Trường hợp thứ ba này được gọi là được gọi là Brahmachari Yesana. Brahmachari Yesana, nhớ không? Có ba cái. Cho nên nếu mình đọc bản tiếng Việt á, mình đọc bản tiếng Việt không á, thì mình thấy cái thứ ba này hay quá. Thấy cái thứ ba này hay nè, cái thứ ba này hay nè. Cái thứ ba này hay nè, mình thấy cái thứ ba này hay. Nhưng mà thật ra đó, thì cái đây là ba cái tầm cầu. Cái tầm cầu thứ nhất là tìm cái cơ hội để mà hưởng lạc. Cái thứ hai đó là tìm cầu cái chỗ để mình tiếp tục có mặt hiện hữu trong tam giới. Rồi còn cái thứ ba đó là đi tìm cầu một cái cứu cánh giải thoát sai lệch. Cái thứ ba đó, thứ ba là tìm cầu một cái cứu cánh giải thoát sai lầm. Mà ở đây được định nghĩa là gì? Là cái đường lối hành trì á thì không phải là đạo đế, và cứu cánh cũng không phải diệt đế. Vì đương chỉ biết quẩn quanh tập đế nên cuối cùng vẫn lẫn quẩn trong khổ đế. Nhớ nha, cái này nhớ nha. Vì đương là đó nè, đường lối hành trì á thì không phải là đạo đế, mà cứu cánh á cũng không phải là diệt đế, thì trong trường hợp đó được gọi là tầm cầu một cái cứu cánh giải thoát sai lầm. Nhớ nha, sai lầm. Sai lầm mà sai lầm đây là gì? Tu tập sai lầm có nghĩa là chỉ là đi tìm cách thoát khổ bằng cách là chung vô ở trong cái tập đế. Chung vô trong cái tập đế thì cái mình gặt hái được á chỉ là khổ đế thôi. Tôi đọc lại lần nữa. Muốn thoát khổ, phải ghi viết rồi. Muốn thoát khổ mà không biết khổ đế là gì, nên chỉ biết tiếp tục đầu tư tập đế thay vì đạo đế để chứng diệt đế, nên rốt cuộc chỉ biết đầu tư tập đế và tiếp tục chìm đắm trong khổ đế. Mình hướng đến đời sống tôn giáo, hướng đến đời sống tâm linh mà còn mong cầu sanh về cõi này thì cạnh nọ, thì đó được gọi là muốn thoát khổ mà không có biết đạo đế là gì, không biết diệt đế là gì. chỉ biết vùi đầu ở trong tập đế thì kết quả cuối cùng là tiếp tục chìm sâu. Macchariye Sanna có nghĩa là hướng đến một cái cứu cánh, hướng đến một cái cứu cánh phạm hạnh sai lầm, nhớ nha, hướng đến một cái cứu cánh phạm sai lầm. Rồi tiếp theo thì cái người mà muốn lìa bỏ được, muốn lìa bỏ được gọi là muốn thắng tri, thắng tri Pinya ở đây có nghĩa là thấu đáo nha, nghĩa là thấu đáo, muốn biết được ba cái này đó là phải tu tập bát chánh đạo. Mà thấu đáo được ba cái này nó quan trọng gì mà phải tu tập bát chánh đạo? Thấu đáo được ba cái này có gì đâu chứ, rất quan trọng. Bởi vì không có thấu đáo ba cái tầm cầu này nè, cho nên mình tiếp tục do không thấu đáo ba cái loại tầm cầu này nên ta tiếp tục ba thứ tầm cầu đó. Các vị nghe hiểu không? Các vị nghe hiểu không? Do không có thấu đáo ba cái này cho nên ta mới tiếp tục ba thứ tầm cầu đó. Mà ba cái đó là quý vị thấy đủ cái trầm lưng rồi. Thứ nhất là tiếp tục tìm cái để hưởng, thứ hai tiếp tục tìm cái cơ hội để có mặt, và thứ ba chán hưởng thụ nhưng mà lại đi tìm một cái cứu cánh sai lầm. Đó, tìm một cứu cánh sai lầm, khát nước mà đi uống nước muối, nực mà lại chung vô sao na, thì làm sao mà nó hết nực được nha. Rồi mà cho nên muốn thấu đáo được ba cái này nè thì phải tu tập bát chánh đạo. Cho nên các vị xem kinh các vị mới thấy, để trình bày về cái con đường giải thoát thì Đức Thế Tôn có vô số cái cách nói, nhiều lắm. Chứ thay vì người nói là muốn giải thoát sanh tử, muốn lìa luân hồi, muốn chấm dứt phiền não, muốn trở thành thánh nhân thì phải thế này là không. Còn lúc Ngài không có nói như vậy, mà Ngài nói rằng muốn lìa bỏ ba cái thứ tầm cầu này nè thì phải tu tập bát chánh đạo. Chứ Ngài không có nói là muốn đắc cái gì, muốn bỏ cái gì, muốn trừ cái gì, Ngài không có nói. Mà Ngài muốn là Ngài chỉ nói là muốn thấu đáo ba cái này nè thì phải tu tập bát chánh đạo. Mà tại sao thấu đáo ba cái này nó quan trọng, tôi đã giải thích rồi. Mà tại sao Ngài lựa cái cách nói này là bởi vì Ngài nhìn cái đám đông ngồi trước mặt, cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Ngài nhìn vô cái bản căn cơ của những người ngồi trước mặt, Ngài thấy rằng cách nói này nè sẽ đi thẳng vào tim của họ, đánh phá trực tiếp vào cái thanh trì phiền não ngộ nhận của họ. Cái mà họ cần nghe là cái kiểu nói này nè. Yeah. Mà tại sao mà vào cái đêm cuối cùng trước khi Ngài viên tịch mà chư thiên phạm thiên trung vô lượng vũ trụ đã đổ về để chiêm ngưỡng Đức Như Lai lần cuối là vì sao vậy thưa quý vị? Vì trong chú giải cho biết rằng có vô số vị chư thiên phạm thiên, có vô số vị trong đó ha, vô số dục thiên và phạm thiên, khi mà nghe được cái tiếng gọi là mời gọi của chư thiên, nghe được cái tiếng gọi là rung động của báo tin là Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo, Bồ Tát gọi là Phật chuyển pháp luân, thì họ nghĩ thế này: khi mà họ nghe báo Bồ Tát sắp đản sanh á, sắp giáng sinh á, lúc mà chư thiên phạm thiên mà thỉnh Ngài xuống đi giáng sinh, đi đản sinh, đi xuống xuống cõi người đó để mà thành Phật, thì có nhiều vị họ đã nghĩ trong bụng là Ngài thành Phật rồi mình sẽ xuống nghe pháp liền tức khắc. Nhưng mà họ cứ lừ đừ, bởi vì không ăn đậu, không phải là mễ, mà không đi trễ, không phải người Việt Nam. Cái máu đi trễ này nó đã có trong vô lượng vũ trụ rồi ha. Người ta mời 10 giờ mà tới 10 giờ rưỡi mình bắt đầu mình mới rời nhà. Cái thói quen này đó, vì biết nó độc vô cùng. Thì trong chú giải nói có rất nhiều vị đó, khi họ nghe Bồ Tát đản sanh, họ nghĩ rằng sẽ xuống gặp Ngài để nghe Pháp khi mà Ngài chuyển Pháp Lưng. Vậy mà tới lúc mà họ chợt nhớ ra, họ thu xếp được phân rồi, gọi là áo quần giày dép, họ xuống được tới nơi thì đã là đêm cuối cùng rồi, thưa quý vị. Mà tại sao ai cũng muốn gặp Ngài là bởi vì Ngài nhìn mình là Ngài biết là mình hợp với cái gì. Ai Ngài cũng thương, và Ngài nhìn ai Ngài cũng biết là người ta hợp với cái gì, kiểu nói nào. Thí dụ như Ngài biết cái người này nói cái này họ sẽ đắc Tu Đà Hoàn, họ sẽ đắc A Na Hàm, đắc A La Hán. Ngài biết nói cái này, người này hôm nay không đắc, nhưng mà với cái câu nói này, với cái bài pháp này nè, tháng sau, năm sau, 10 năm sau, 30 năm sau, họ sẽ đắc bằng cái câu nói hôm nay, mà phải là cái kiểu nói này nè, đặc biệt như vậy. Và có những người Ngài biết rằng họ không thể nào đắc đạo được, bởi vì Ngài biết rằng họ đó là cái người đó là tâm nguyện thành Phật, thành độc giác, thành đệ nhất tinh văn, đệ nhị tinh văn của đời sau kiếp khác, chứ phải kiếp này. Cho nên Ngài sẽ có những cái pháp thoại để khích lệ, để sách tánh họ, để thôi thúc họ, để gieo duyên cho họ. Nói chung là cỡ nào miễn là có duyên với cái đạo giác ngộ thì Ngài có vô lượng phương tiện, vô lượng cách thức để mà Ngài nói. Cho nên ở đây mình thấy lạ là cái con đường tu hành mà lại được Ngài giải thích theo kiểu rất là mới, đó là này các tỳ kheo, để thắng tri được ba cái tầm cầu này nè thì phải tu tập bát chánh đạo. Ngài chớ có hề đá động gì đến cái chuyện phiền não, Ngài chớ có hề đá động gì đến cái chuyện mà chứng ngộ thánh trí, chứng ngộ niết bàn. Ngài chớ hề nói, Ngài chỉ nói là thắng tri ba cái thứ tầm cầu này. Mà thật ra thì cái nội dung của ba cái tầm cầu này là cái gì? Là toàn bộ nhân sinh vũ trụ, không thiếu gì trong đời. Thứ nhất là cái sự là kiếm tìm cái để hưởng thụ, thứ hai là kiếm tìm hiện hữu tái sinh, và thứ ba là kiếm tìm cái cứu cánh giải thoát mà sai lầm. Ba cái này trong râm này đâu có thoát người nào, even me nha, không có thoát người nào hết. Có nghĩa là mình cả đời mình là một hành trình để kiếm tìm, một đời vung sới nỗi sầu, một đời vung sới niềm đau. Cái cuộc sống của chúng ta trong râm này đúng là một đời vung sới nỗi sầu là như vậy đó nha. Ok, bây giờ qua một cái kinh khác, đó là kinh Liễu Tri cũng y chang như vậy, rồi kinh Đoạn Diệt đó. Chính vì mục đích đoạn tận ba tầm cầu này, các vị có thấy không? Tức là kinh Liễu Tri Đoạn Diệt, Liễu Tri nè, Đoạn Diệt nè, rồi đoạn tận ba cái tầm cầu. Không cần giảng thêm. Các vị có thấy ba kinh đó hay không? Các vị có thấy không? Đó là không cần biết nó trùng nha. Thì bây giờ các vị mới thấy, à thì ra là cái tầm cầu phẩm hạnh này nó là cái gì đó mà mới bị xem là cái đối tượng để đoạn trừ. Chứ còn nếu mà mình không có đọc kỹ, mình chỉ liếc qua có một bài thôi, thì mình sẽ ngạc nhiên, ủa cái tầm cầu phẩm hạnh là cái chuyện hay quá mà ta, mà tại sao nó lại là cái cần phải đoạn tận. À thì ra mà đọc kỹ, mà nếu mà không đọc chú giải thì cũng mệt mỏi lắm nha. Tôi phải nói rõ, nếu không có chú giải, ở trong chú giải để thế này: mít cha đích thí hả sang kha tát sa Brahma chari ri yassi sana tầm cầu phạm hạnh ở đây là sự kiếm tìm cái đời sống tâm linh qua cái ngõ tà kiến. Đó, khổ vậy đó, khổ vậy, đúng rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn, ở đây có cái người mà lúc được lúc không rồi nè. trong rung này cũng là tàn long ngọa hổ à nha. Trong rung này có nhiều thai cũng tàn long ngọa hổ, rất là vui, nó đỡ cực cho mình nha. Phải như vậy đó, phải như vậy. Cảm ơn rất là nhiều nha. Pramachariye sanna tí được gọi là tầm cầu phẩm hạnh, có nghĩa là mitcha ditthi sankha tassa pramachariye sanna. Không phải bản ngã, mà là theo cái ngã tà kiến. Ở đâu sao lầu đâu có cái người mà sao trời. Đừng có suy thêm nha, đừng có chế thêm, nó mệt mỏi lắm nha. Rồi ok, bây giờ qua tới cái kiêu mạn. Kiêu mạn nó có ba, đó là hơn, thua, bằng. Giờ qua cái kinh kiêu mạn nè, đó kinh kiêu mạn à, kinh kiêu mạn nó có ba, tức là phàm phu và thánh, thánh gì ta, thánh hữu học vẫn còn kiêu mạn à, có ba kiểu, có ba kiêu mạn hay có ba kiêu mạn. Một đó là so hơn, rồi so bằng, rồi so thua. Phàm phu á, nói chung ba thứ trên đây là hai trường hợp sau. Cái này phải học thêm thôi nha. Trường thứ nhất là giáp thà quá ma ná là như thật mạng, mở một đơn hơn, biết là hơn thua, biết là thua còn trường hợp thứ hai là ajathāva mānā là cái hư mạng. Hư mạng có nghĩa là sao? Là so sánh sai lầm. Nói cho nó gọn đi, mệt quá nghe. So sánh sai lầm à, thì phàm phu có đủ hai loại kiêu mạn này. Kiêu mạn chứ phải là km nha. Thánh hữu học chỉ có loại như thật mạng mà thôi. Trung trung trung có nghe không, là quý vị còn nghe không? Quý vị biết có những cái bữa giống như ma nó phá đó, là cái chỗ rất là quan trọng đó, là có một mình tôi nói và tôi nghe thôi. Tới lúc tôi mở mắt ra nó xưa hết nghe rồi, cái lòng của tôi cái cảm giác nó kinh hoàng lắm. Nó kinh hoàng cũng giống như là chuyện mà một nàng công chúa mà bị bà phù thủy bả quá phép đó. Bả nói rằng đó là cô sẽ thành tượng đá cho đến bao giờ mà có người nói yêu cô. Nhìn cái tượng đá của cô nói yêu cô thì cô sẽ trong mắt người ta thì cô là tượng đá, thì cô vẫn sống bình thường nha. Nhưng mà trong mắt người ta cô là tượng đá, mà bao giờ có người nói là yêu cô thì lúc mà cô sẽ hết cô sẽ không còn trong hình thức tượng đá nữa. Thì ngày kia có một ông hoàng tử đi săn, ông lạc trong rừng, ông gặp tượng đá, ông thích quá, ông nó ôm tượng đá, ông nói rằng I love you. Nhưng mà tượng đá đó lúc đó nó không có trả lời, bởi vì nó đang nghe headset. Khi mà cái cô này cũng mới tháo cái headset ra để cũng cõi hoàng tử nói gì đó, thì lúc đó hoàng tử thì cái lời nguyền kia nó đã không còn giá trị nữa. Thì cảm giác của tôi y chang như vậy. Có nghĩa là tôi giảng xong rồi quý vị, cái chỗ quan trọng nhất thì bà con báo rằng là sư đã té mạng rồi đó. Việt Nam ở trong nước kia là té mạng hả, rớt mạng, còn ngoài này kia là hết nghe rồi à, cho nên tôi phải hỏi. Ok, cái chỗ này có một người nói là sư giảng rồi là sao ta, tôi không hiểu hả, giảng rồi là sao. Ok, kê. Ba thứ trên đây đó là so hơn, so thua và so bằng. À đúng, vậy là cảm ơn, vậy là khỏi giảng nó. Tôi gặp cái vụ rồi tôi mừng lắm, cái câu mà sư giảng rồi tôi phải. Trên đời này không có cái câu nào nó hay hơn cái câu đó. Sư giảng rồi nó hay hơn cái câu I love you gấp triệu lần. Ok, giảng rồi là khỏi giảng nữa. Rồi tiếp theo là có ba lậu hoặc, có nghĩa là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. À, trường hợp này mới độc đáo. Thường thì có bốn lậu, kể thêm kiến lậu. À, nhưng ở đây chỉ kể có ba. Nhưng thật ra thì vậy cũng đủ rồi. À, cũng đủ rồi. Và vì sao vậy? Là vì, vì sao vậy? Là bởi vì cái người mà kiến lậu nữa đó thì họ cũng hết chuyện để nói. À, mãi cái người mà còn dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, có nghĩa là người đó còn có cái kiến lậu. Cho nên đó là cái kiến lậu ở đây đó, nó là cái tà kiến ha. Thì cái vị tu đầu quần á, vị đó không còn tà kiến nữa, thì mấy cái còn lại này nè, nó chỉ đủ để vị này đó là kéo thêm có 7 kiếp thôi. Vị sơ quả không còn tà kiến nữa, nên khả năng tái sinh chỉ tối đa 7 kiếp nữa thôi. 7 kiếp nữa thôi. Ở đây kể như là đủ rồi. Một người mà chấm dứt dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu phải là vị A-la-hán nha. Cho nên trong trường hợp này đó là không cần kể kiến lậu, bởi vì cái người nào chấm dứt ba cái này thì không cần kể cái tà kiến ở đây mình chi. Không cần kể, không cần kể, không cần kể. Thì muốn chấm dứt ba cái này nè thì cũng phải tu tập bát chánh đạo. Được tới ba hữu cũng vậy. Ba hữu là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Hữu đây là gì? Hữu đây tức là cái sự tái sinh ở trong ba cõi. Hữu ở đây đó là nghiệp hữu và sinh hữu. Nói chung, tôi chắc phải giảng cho quý vị nghe một chút. Do tạo nghiệp, hả? Do cái tạo nghiệp bằng tâm dục giới, mở một đơn nghiệp hữu, nên mới có tâm tái sinh, mở một đơn sinh hữu vào cõi dục giới. Do tạo nghiệp bằng tâm sắc giới, móc nghiệp hữu, nên mới có tâm đầu thai, móc đơn sinh hữu vào cõi sắc giới. Trường hợp vô sắc giới cũng vậy mà hiểu. Các vị có hiểu không ta? Alo, hữu đây nó có hai là sanh hữu và nghiệp hữu. Thì nghiệp hữu là gì? Nghiệp hữu có nghĩa là mình tạo cái nghiệp gì đó, nghiệp thiện hay nghiệp ác, mà nó bằng cái tâm dục giới ha. Thì từ đó mình mới có cái tâm, tâm tái sinh thì gọi là sanh hữu, gọi có dục giới. Rồi do mình tu thiền sắc giới cho nên mình mới có cái tâm tái tục vào cảnh sắc giới. Do mình tu thiền sắc giới cho nên mình mới có cái tâm đầu thai vào cái cảnh vô sắc giới. Thì cái người có học A Di Đà thì dễ nói lắm. Có tâm ấy có tâm tâm động lực dục giới đó ha, tâm thiện hoặc là bất thiện dục giới đó, thì đó gọi là nghiệp hữu. Thì từ đó nó mới có cái tâm tái tục, tức là tâm đầu thai nó vào có dục giới. Thì cái tâm mà cái tâm nghiệp, cái nghiệp giới được gọi là nghiệp hữu. Còn cái tâm đầu thai nó là tâm quả, cho nên nó được gọi là sanh hữu. Thì ở trong ba cõi mình đi tái sanh ở trên cõi cảnh nào á, là trước hết mình phải tạo cái nghiệp bằng tâm của cái cảnh đó. Muốn trở lại cõi dục thì anh sống bằng cái tâm dục giới. Muốn sanh về cõi sắc giới anh phải có cái tâm thiền sắc giới. Anh muốn sanh về cái cõi vô sắc giới anh phải có tâm thiền vô sắc giới, anh mới vào đó được. Và cái người chấm dứt được nhà tham ái hoàn toàn thì người này không còn cái khả năng tái sinh vào bất cứ dục sắc hay là vô sắc giới nữa. Rồi khổ cũng vậy. Khổ để có ba khổ, đó là khổ. Ở đây Trung Trung còn nhớ cái định nghĩa của ba khổ không ta? Alo, các vị còn nhớ định nghĩa của ba khổ không? Khổ, quý vị cho tôi xin cái định nghĩa này không? Khổ là sao? Đã đóng giùm tôi cái định nghĩa giùm, cảm ơn. Đóng giùm tôi cái định nghĩa của ba khổ đi. Khổ là gì? Rồi hoại khổ là gì? Hành khổ là gì? Cho tôi xin ba cái đó đi. Hay quá. Hay quá, đúng rồi, cảm ơn. Phải vậy mới được chứ. Khổ là tất cả những khó chịu về thân tâm nha. Khổ, hoặc là định nghĩa cái kiểu cho dễ nhớ là khổ là sự có mặt của những gì mình không muốn. Hoại khổ là sự hoặc là những gì làm cho sự vắng mặt của những gì. Nói chung là mình ngược lên, làm ngược lại. Một bên là có mặt, một bên là vắng mặt. Một bên là cái làm cho mình khổ, cái mà mình không có muốn. Còn bên là cái làm cho mình vui, cái làm cho mình ưa thích. Đúng rồi. Còn hành khổ là sự có mặt của những gì. Cái này mình nghĩa lại nha. Hành khổ là cái sự có mặt lệ thuộc điều kiện và có rồi phải mất. Nhớ nha, các vị xóa tôi cái chữ khổ đầu tiên đi, để chữ hành khổ thôi, xóa chữ khổ đi. Hành khổ á là sự có mặt lệ thuộc điều kiện, cái sự có mặt mà theo cái kiểu phải lệ thuộc điều kiện và có rồi phải mất thì cái đó được gọi là hành khổ nha. Rồi, vì sẵn tôi ôn nữa luôn cho nhớ. Mọi hiện hữu dầu của con kiến hay của thiên vương đế thích cũng đều là khổ đế, vì còn nằm trong ba khổ trên đây. Nhớ nha. Đó. Tập đế là niềm đam mê trong khổ đế. Diệt đế là sự vắng mặt của tập đế. Rồi cái gì nữa? Đạo đế mở một đơn là bát chánh đạo, đóng lại là con đường dẫn đến sự chứng ngộ diệt đế. Không biết còn trong rung còn nhớ mấy cái này, mấy cái quan trọng vô cùng và vô cùng nha. Rồi nhớ, tập đế tạo ra khổ đế mà cái đạo đế đó, đạo đế thì sao ta, thì nó dẫn đến diệt đế. Không biết còn nhớ cái này không ta, các vị trong rung còn nhớ cái này, cái này nó quan trọng vô cùng. Dạ đúng, cảm ơn. Cái này xâm lên trán, phải xâm lên trán thôi nha. Có nghĩa là cứ nhớ cái này, mọ đọc như con nít vậy đó, đừng có mắc cỡ, đọc như con nít vậy đó, cứ tối nào cũng vậy. Và tôi xin nói rõ bà con có thể quên lễ bái tam bảo nữa, có thể quên không sao hết, nhưng mà cái này nè là nhớ, phải nhớ. Không phải tôi che Tam Bảo, bởi vì chính mấy câu này là Tam Bảo đó. Chính mấy câu này làm nên Tam Bảo đây. Cứ nhớ thế này: mọi hiện hữu là khổ, vì chúng còn nằm trong ba khổ, nằm trong ba khổ. Mọi hiện hữu là khổ vì chúng luôn nằm trong ba khổ. Thì ba khổ mình hiểu đó là cái gì rồi. Rồi, mọi hiện hữu còn nằm trong được gọi là khổ đế. Rồi cái câu thứ hai: tập đế là niềm đam mê trong khổ đế. Rồi cái số ba: diệt đế là sự vắng mặt của tập đế. Cái thứ tư: bát chánh đạo là đạo đế vì dẫn đến sự chứng ngộ diệt đế. Rồi một câu nữa: tập đế tạo ra khổ đế, nhưng đạo đế dẫn đến cái diệt đế. Nhớ cái đó. Ok, mấy cái này đó là tôi nhắc, mỗi lần tôi nhắc như vậy đó là tôi cũng hồi hộp, biết bạn, nếu mà bà con mà nhớ được đó, nó quan trọng lắm. Và tôi quên cái này quan trọng nè: trong rum có người tin tôi và có những người không tin tôi. Cái số sau này nó nhiều hơn số trước, cái số không tin chắc chắn nó nhiều hơn. Nhưng tôi xin đề nghị một chuyện: ở đời này kiến thức là gì? Kiến thức là cái sự so sánh nha. Kiến thức là cái sự so sánh. Định nghĩa này chắc chắn cũng có mấy gia tiến sĩ cũng chống đối dữ lắm, nhưng mà trong trường hợp này tạm thời thì tôi nói như vậy. Kiến thức là sự so sánh, có nghĩa là anh muốn nạp thêm cái mới là anh phải có một cái cũ để anh dựa vô để anh mới có được cái mới nha. Mà so sánh là gì? Chưa gì hết tôi không có biết đạo hồi là cái gì hết, thì tôi phải tạm thời tôi chấp nhận một cái thằng cha đạo hồi nào đó giải giảng cho tôi nghe kinh Quran. Rồi từ cái chỗ mà giải giảng đó đó, tôi mới đi tìm đến những ông giáo sĩ khác của đạo hồi để tôi làm một cái so sánh, rồi từ đó tôi mới có hiểu biết về đạo hồi. Chứ chưa gì hết tôi hoàn toàn tôi mù tịt mà tôi không thèm chấp nhận một ông nào hết. Thì chấp nhận đây không phải là tôi quỳ tôi lại tôi để ổng lên đầu của tôi, không phải. Mà chấp nhận là tạm thời, chứ chấp nhận như thế là ghi nhận, tạm thời ghi nhận nó như vậy, lấy nó làm cái nền nha. Chẳng hạn như bây giờ quý vị có thể vào xem sách hay là lên internet, quý vị thấy có 1 tỷ cái định nghĩa về khổ đế nha. 1 tỷ chứ không phải dương có dưới 1 tỷ đâu. 1 tỷ là 9 số 0 đó. Cứ đọc cho nó đã đi nha. Thì các vị sẽ có cái thắc mắc là tại sao ông này ông định nghĩa kỳ vậy ta. Tại sao ông định nghĩa là mọi hiện hữu là khổ vì chúng còn nằm trong ba khổ? Đó là cái định nghĩa thứ nhất. Thứ hai, mọi hiện hữu được gọi là khổ đế vì chúng còn nằm trong ba khổ. Thứ hai nữa là tập đế chính là niềm đam mê trong khổ đế. Diệt đế là sự vắng mặt của tập đế, và đạo đế là con đường dẫn đến diệt đế. Chỉ nhớ như vậy là từ đó của ngày này ngày kia thì lúc nó mới lòi ra nha. Rồi. Rồi tiếp theo là hoang vu rồi cấu nhiễm rồi dao động rồi thọ rồi khát ái rồi thôi thôi đó đó, khát ái luôn nha cho đến kinh khát ái cũng có chung ý nghĩa như vừa giảng. Để coi cái chữ quang vu ở đây là gì. Quang vu ở đây nghĩa là quang mang á nhé. Cái chữ quang vu là quang mang. Bị trung kinh có cái chữ chích ta khi la là tâm quang mang, tâm quang vu chích ta khi la. Ở đây chữ khi la ở đây là cái sự thiếu điểm tựa, là cái sự thiếu điểm tựa, không có gì cụ thể. Các vị có biết không, mình không biết đạo á, nhiều khi hồi nhỏ đó thì mình chỉ biết có người thân thôi, anh chị ông bà cha mẹ, mình coi đó là điểm tựa. Rồi thì lớn lên mình có đi học, có thêm bạn bè thầy cô. Rồi lớn lên mình có tình yêu nam nữ, chúng ta có vợ có chồng, chúng ta có kiến thức, chúng ta có khả năng kiếm tiền, chúng ta có ngôi nhà, chúng ta có quyền lực, chúng ta có chức vụ, chúng ta có tiếng tăm, chúng ta có những cái mối quan hệ xã hội, thì mình cứ tưởng đó là điểm tựa. Nhưng mà ai trong room này trên 40 tuổi có lẽ phải chấp nhận chuyện này, là tất cả những thứ mà tôi vừa kể, đó là tình thân, tình bạn, quan hệ xã hội, tiền bạc, chức vụ, uy tín và tiếng tăm, kể ra thì nó dài hơi và nhiều tập, nhưng đó chỉ cần ba nốt nhạc là nó mất sạch cái việc, có biết không? Đó gọi là chính vì cái chỗ đó cho nên một người không có đạo tâm, không có trí tuệ tu học thì họ sẽ dễ ở vào một cái tình trạng hoang mang, cái tâm giống như là trên một mảnh trên sa mạc, trên biển cả vậy đó. Nó sẽ cái gì họ dễ dàng rơi vào một cảm giác bơ vơ, hay quá, bơ vơ, tại sao tôi tìm không ra cái này ta, chỉ bơ vơ. Ba cái bơ vơ. Thì khi lúc có đụng chuyện rồi mình mới biết, chỉ cần mà bác sĩ phán là ung thư kỳ cuối thì tất cả những cái mình có, đó là tình thân ha, tình yêu, tình bạn, ba cái tình này mất sạch. Mất là sao? Mất có nghĩa là mình biết mình buông nó lúc nào nha. Còn ba cái uy tín rồi địa vị rồi quyền lực thì nó phủ phàng, nó bẻ bàn lắm người Việt nha. Trong room này già hết rồi, đừng có để tôi phải giải thích nha. Có nghĩa là nó muốn có thì nó khổ, chứ muốn mất cả 3 phút rồi, chỉ có 3 phút mất sạch sành sanh nha. Tắt tần tật, tuốt tuột tuột, không còn cái gì hết, dễ lắm nha. Cho nên bơ vơ lắm, bơ vơ lắm, bơ vơ. Thì cái phiền não, sống trong phiền não chính là một kiểu sống rất là bơ vơ. Nó làm cho mình cảm thấy trơ trọi, lẻ loi giữa cái sa mạc, giữa đại dương của cuộc đời nha. Ok. Rồi cấu nhiễm cũng vậy, cấu nhiễm là thai sanh si cũng là cấu nhiễm, rồi dao động cũng vậy nha. Thọ, thế giới này chỉ là ba thọ thôi, cho nên nhiều lúc Đức Phật ngày không có nói đến chữ thế giới mà ngài chỉ nói đến ba thọ thôi, là toàn bộ thế giới nằm hết trong đó, từ cái cõi địa ngục sâu nhất mà lên đến cái cõi phạm thiên cao nhất, nó chỉ là cái sự, nó chỉ là cái chỗ hiện hữu của ba cảm thọ thôi. Rồi giờ tới khác ái. Khác ái là đây là tha, là tha mái đó, tha mái nha. Tha mái mà tại sao có một chỗ dịch là ái nhiễm? Ái nhiễm tiếng Bali là ra gác ha. Ra gá nó từ cái động từ căn là rách, có nghĩa là nhuộm màu. Nhiễm, chữ nhiễm ở trong tiếng Hán nó chính là tiền thân của chữ nhuộm trong tiếng Việt nha. Nhiễm trong tiếng Hán là tiền thân của chữ nhuộm. Trong tiếng Việt như chữ cổ là tiền thân của chữ cũ. Cái chữ trong tiếng Hán là tiền thân của chữ lọt. Trong tiếng Việt sẵn cái chữ nhiễm á, nó chính là cái nguồn gốc của chữ nhuộm. Bởi mà cái chữ nhiễm, nhiễm nó nghĩa là nhuộm, từ chữ nhiễm thành ra giống như chữ chợ búa. Thì chữ búa đó nó là cái tiếng Việt cổ, tiếng Hán cổ, tiếng Hán mà được người Việt xưa ở trong khu, từ cái chữ phố. Chợ búa tức là chợ phố, chữ búa đây không phải là dao búa mà búa đây có nghĩa là từ cái chữ phố, mà đọc theo cái âm xưa nó thành ra là chữ búa là chợ búa nha. Thì lạc là lọt, thí dụ như là nguyệt lạc tức là trăng lặn, nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang phong ngư hỏa đối sầu miên cô tô thành ngoại hàng, sáng tử giải bán chúng thanh đáo cách thuyền, trăng tà tiếng quả kêu sương, lửa chài cây bến sầu vương dắt hồ, thuyền ai đậu bến cô tô nửa đêm nghe tiếng chuông sáng. Thì lạc đây là lọt hay là trăng, trăng nguyệt lạc đó là trăng trăng tàn trăng nó tàn, trăng nó tà, trăng nó xé, lạc là lọt. Rồi cũ là nó từ tiếng Hán là cổ, nhưng mà khổ một chỗ ngày nay đồ cũ khác, đồ cổ khác. Và tôi đã khi tôi thuyết pháp tôi nói đi nó lại hoài, mình sống làm sao mà mình càng già đó mình càng là đồ cổ chứ đừng bao giờ là đồ cũ. Là vì sao vậy? Vì đồ cổ đó càng lâu càng có giá, còn đồ cũ càng lâu càng mất giá. Không biết trong rung cổ có còn nghe tôi nói cái đó không ta? Alo. Ở đây có người hỏi nghe thiệt là dởm luôn. Trước khi chữ nhiễm nhập vào Việt Nam, xin thưa ngôn ngữ, ngôn ngữ là một hành trình liên tục phát triển và thay đổi, không có thằng tí thì phải có thằng tèo. Chỉ vậy thôi. Tôi chưa giỏi để tôi trả lời được câu này, nhưng mà tôi dễ nói như vậy. Ngôn ngữ là một hành trình liên tục phát triển và thay đổi, không có thằng tí thì phải có thằng tèo. Nhớ nha. Ok. Để coi nói gì tôi quên. Tôi nói gì tôi quên. Tôi đang nói cái gì tự nhiên tôi quên mất tiêu. Rồi. Bây giờ đó là ái nhiễm, bây giờ nó có chữ khác ái. Chữ khác ái ở đây đó là cái chữ nghĩa gốc á. Nghĩa gốc là sự khác nước. Khi mà Đức Phật ra đời thì Ngài dùng chữ này để ám chỉ gì ta? Tâm tham. Khát nước, đó là sự khát nước. Cũng giống như chữ phỉ lạc là pi tí đó hả? Có cái nghĩa gốc là sự uống nước. Đó, nó từ cái căn đi. Bi là uống. Nhớ nha, bi là uống. Ở tiếng Bali đặc biệt là cái chữ nó có cái gốc ở trong đó. Có cái gốc, từ gốc nó mới ra chữ này chữ kia. Nhớ nha. Tanh ha là sự khát nước. Thì tiếng Bali là tanh ha, còn tiếng Sanskrit nó là Trishna. Trishna trong Sanskrit. Đấy, trong Sanskrit giống như là trong tiếng Pali mình á là có chữ canh ha. Chữ canh ha nó là màu đen nè, rồi sự hắc ám nè, rồi nó có nghĩa là bất thiện nè. Thì bên tiếng Sanskrit á, Sanskrit hả, là Krishna. Tôi biết tôi nói này nó hơi lạc đề, nhưng mà sẵn mà con học được mấy chữ thì tại sao mà không học mấy chữ này rất là nổi tiếng. Ở trong Pali mình là Tanha, bên Pali bên Sanskrit đó là Trishna, bên Pali là Kanha, bên tiếng Sanskrit là Krishna. Krishna bên Pali là chữ Atta trong Pali, bên Sanskrit là Atma. Rồi biết thêm mấy chữ nữa. Rồi như vậy thì cái khát ái đây có nghĩa là cũng là tham ái, nhưng mà được dùng với cái ý là khát nước. Nhớ nha. Còn cái ái nhiễm là từ dưa ra gá, để mai mốt bà con, nhà bà con biết thêm, mai mốt là nhiễm, biết là cũng là tham ái đó, nhưng mà biết à cái đây ngày muốn nó nói ngày giờ thấy ái nhiễm là biết à cái chỗ này tiếng Bali kêu là ra gá, mà ra gá có nghĩa là sự nhuộm màu. Sự nhuộm màu, nhớ cái nhớ vậy, nhuộm màu. Còn cái tanh ha cũng là ái, nhưng mà được gọi là khát ái là bởi vì được dùng chỉ cho cái khía cạnh khao khát của tâm tham. Nhớ nha. Thì trong chúng sanh trong đời nó có ba cái khao khát. Thứ nhất là dục khát ái, hữu khát ái và phi hữu khát ái. Thì các vị có trong người trong sanh biết hữu với phi hữu là cái gì nha. Thì hữu phi hữu nó có nhiều định nghĩa khác nhau. Hữu ở đây có nhiều nghĩa. Phải nhớ cái này, phải nhớ nha. Dục khác ái là sự đam mê trong năm dục, cái này dễ hiểu rồi. Còn hữu khác ái là sự mong muốn tiếp tục tái sinh. Còn cái phi hữu ái là cái tâm tham ái của người đoạn kiến, à thích thú nhưng luôn nghĩ chết rồi sẽ hết. À một định nghĩa nữa, còn định nghĩa nữa, hữu ái là ái trong thiền sắc giới, phi hữu ái là ái trong thiền vô sắc giới. Rồi cái một định nghĩa nữa, hữu ái là muốn có cái này cái kia, phi hữu ái là muốn đừng có cái này cái kia. Trung trung hiểu không ta? Alo. Phải nhớ tất cả định nghĩa này để mai mốt mình nghe ta giải thích, mình đừng có nổi điên mình xăng tay áo mình đỏ mặt tía tay nhảy vô rồi cãi phun nước bọt tùm lum không có nha. Người Tàu có một câu hay lắm, thiểu kiến đa, có nghĩa là gì ta? Biết ít, biết càng ít thì càng thấy cái gì cũng lạ. Cái câu này là phải xăm lên trán, xăm huyết giờ cái trán nó kín mít luôn á. Thiểu kiến đa quái, thiểu là ít mà đa là nhiều. Thiểu kiến đa quái có nghĩa là cái kiến thức nó càng ít thì nhìn cái giống gì cũng thấy lạ hết á. Lạ rồi sao nữa? Rồi cái bắt đầu mình nghĩ mình có bằng cấp, rồi mình nghĩ mình có tiếng tâm, rồi cái mình biết ba mớ, mình nhào vô một xăng tháo, mình cãi thôi nước nước nôi tùm lum hết chân, giống như chạch diệm đạo. Nhưng mà mình quên rằng là nó có nhiều và rất là nhiều cái định nghĩa trong một chữ, một câu, một khái niệm nào đó nha. Cái biết mình nó chưa có đủ đâu nha. Thì hữu ái nó có nhiều nghĩa. Hữu ái đây cái là ái mà nó đi chung với thường kiến thì gọi là hữu ái, đi chung với đoạn kiến thì gọi là phi hữu ái. Đó là trường hợp một. Trường hợp hai, hữu ái là cái ái đi, ái là mong mỏi sanh về cõi sắc giới, còn phi hữu ái là mong về cõi vô sắc. Rồi trường hợp thứ ba, hữu ái là mong là có cái này cái kia, còn phi hữu ái là mong đừng có cái này đừng có cái kia là sao. Thí dụ như mong trong đời quý vị có bao giờ quý vị mong cho đừng có cái này đừng có cái kia hay không? Alo, quý vị có trường hợp đó hay không? Muốn có thì dễ hiểu, nhưng có bao giờ muốn không hay không? Có chứ sao không. Nếu mà không tin á, tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện. Thằng Tèo và thằng Tí nó vô trong nhà thờ, nó đứng trước tượng Chúa, nó lầm rầm, nó nguyện, nó khấn Chúa. Thì thằng Tèo nó khấn là xin Chúa cho con trúng số 100 triệu đô la. Thằng Tèo. Thì thằng Tí nó đứng cái mấy khắc thế này, xin Chúa cho con thiếu nợ 1.000 đô la. Biết quý vị có nghe câu chuyện này chưa? Thằng Tèo thì nó xin được trúng số 100 triệu đô la. Còn thằng Tí thì nó xin được thiếu nợ, nó xin Chúa trên cao cho con được thiếu nợ 1.000 đô la. Thì cái thằng Tèo nó nghe nó ngạc nhiên. Nó mới hỏi thằng Tí, nó hỏi chứ tao khấn Chúa cho tao trúng số 100 triệu đô la thì dễ hiểu, còn tại sao mà mày khấn là được thiếu nợ 1.000 đô la? Thì thằng Tí nó nói tại vì tao đang thiếu nợ tới 10.000 đô la, là có hiểu không? tao đang thiếu nợ một, tao thiếu nợ tới 10.000, cho nên tao mong là lúc này tao thiếu 1.000 là tao mừng lắm rồi. Yeah. Và đời tôi cũng vậy, đời tôi cũng vậy. Có một chuyện nó qua rồi mà từ hôm không kể không được, bởi vì cái chuyện này nó còn mới quá đi, đúng là không nên kể, kể là trong rung có nhiều cái kẻ gian, kẻ xấu hiểu lầm, nhưng bây giờ chuyện nó qua rồi tôi không cần phải giấu. Có nghĩa rằng cách đây đêm, okay, bữa nay là thứ hai, bữa nay là thứ hai, hôm ta bữa nay là thứ hai, thì đêm Chủ nhật là tôi lại mới vừa đi cấp cứu, các vị có biết không? Đêm Chủ nhật, tức là đêm thứ bảy, xin lỗi, đêm thứ bảy tôi mới vừa đi cấp cứu, lúc 1 giờ sáng, có nghĩa là tổng cộng tôi cấp cứu tất cả 3 lần trong thời gian vừa qua. Mà 2 lần đầu á, là một lần tôi đi ra máu, một lần là tôi đau giữa đêm và đem đi mổ. Nhưng mà lần gần đây nhất là cách đây 2 đêm tôi đi cấp cứu. Mà tại sao bữa nay tôi vẫn ngon lành như thế này là tại như thế này. Nó đau quá sức đi, tôi mới gọi cho cấp cứu ở dưới bệnh viện cách nhà tôi có mấy phút rồi nó lên tới nơi. Thì nó hốt tôi, nó bỏ xe, nó chạy riết cho nó liền tôi dưới. Thì cái cô bác sĩ mà trực đêm nó cũng có vô, có gọi dòm tôi, có hỏi Du nhớ mặt tôi không. Lần này là lần thứ 3. Ha? Lần đầu tiên là tôi có hồ sơ, tôi biết Du đi vô đây là lần thứ 3, mà Du nhớ lần tiên Du gặp tôi không? Tôi dòm dòm bả, bả không có đẹp đặc biệt mà cũng không có xấu một cách đặc biệt, cho nên tôi cũng hơi mơ hồ, nhưng mà tôi nghe bả nói là tôi mới nhớ, Thì bả nói đó, tôi có hồ sơ có Du, Du mổ rồi. Thì tại sao mà đêm nay Du đau rồi Du đâu cái gì? Thì các vị biết trong bụng tôi nghĩ sao không? Tôi mong á là đừng có gì hết. Mà nếu có là tôi mong là cái gì nhẹ nhẹ thôi. Giống như anh chàng nãy ảnh xin được thứ nợ 1.000 mà đúng. Thì cổ mới ultrasound, cổ mới bôi cái gel lên, rồi cổ mới ultrasound, cổ siêu âm, cổ quét. Lúc đó là 2 giờ sáng tôi buồn ngủ muốn chết mà nó đau. Thì cổ phát tôi một tin mà tôi mừng quá sức mừng, cổ nói đó. Cái thận của Du hoàn toàn perfect. Nếu mà có vấn đề là 2 năm nữa, 3 năm nữa, 5 năm nữa mới có. Bởi vì mới mổ xong lấy cái sạn ra rồi. Cái vấn đề của Du là cái muscle, cái gì đó muscle là cái cơ bắp, cái bắp thịt ở trong lưng của Du á, nó bị co thắt. Bây giờ chỉ uống thuốc cho nó xả ra thôi, nó không có bị co thắt nữa nha. Quý vị biết tôi nghe đó tôi mừng kinh hoàng, mừng kinh khủng, quá sức mừng. Có nghĩa là từ cái chỗ tôi thiếu nợ 10.000, bây giờ tôi tuột xuống còn có thiếu nợ có 1.000 đồng bạc thôi. Ngay cái đêm đó tôi cứ gọi cho một người quen thì họ nói là ok sẽ cho sẽ uống cái thuốc đó, quả có loại thuốc đó, thuốc mà uống vô cho nó xả cái co thắt đó, xả rồi nó đau y chang như hôm trước. Mà tại sao vậy? Là bởi vì cách đây không lâu mình đã đau y như vậy, cũng ở vị trí như vậy và đi ra máu nó nhiều như là mình rót ly nước dền vậy. Cho nên bây giờ mình nghe nó đau là tôi nói nửa đêm đó, mà lại cũng là mưa đêm mới ghê chứ. Từ đây về sau đến cuối đời mà cứ mưa đêm đó. Có một thời mưa đêm làm cho tôi nhớ chuyện ở Sài Gòn, chỉ Đà Nẵng. Nhưng bây giờ mỗi lần mưa đêm là tôi cứ nhớ mấy lần mà tôi đi mổ. Thì khi mà bả phán là tôi chỉ bị co thắt cái bắp thịt, tôi mừng dữ lắm. Cái cảm giác y như cái anh mà ảnh khấn Chúa cho ảnh được thiếu nợ 1.000 đô, cái là từ 10.000 mà nó xuống. Tức là ngay cái đêm đó tôi chỉ mong một chuyện thôi. Lúc đó khi mà vô tôi nằm ở trong phòng cấp cứu và chờ bác sĩ vô, cái biết tôi mong cái gì không? Tôi mong là bây giờ bác sĩ vô họ nói là Du á, không có gì hết, Du đi về đi, Du đi bộ về núi đi. Mà lúc đó trời đang mưa tôi cũng đi nữa, miễn là bệnh viện nó đuổi tôi là tôi mừng lắm. Tôi mong bệnh viện đuổi tôi mà nha. Tôi mong bệnh viện nó đuổi tôi. Đuổi tôi đi trong đêm tôi cũng không có giận. Từ cái đây là lần đầu tiên trong cuộc đời bị người ta đuổi đi trong đêm mưa gió bão bùng, lúc mấy giờ, lúc 2 giờ sáng mà tôi không có giận. Nhưng mà dĩ nhiên bệnh viện nào mà tệ như vậy, không có đuổi. Nhưng trong bụng tôi nghĩ ước gì mà bác sĩ vô, bác sĩ trề môi nói ông nhõng nhẽo quá nha, tụi tôi không có rảnh để hầu ông đâu, ông có không có bị khỉ mọc nữa, ông đi về đi, bệnh viện hết phòng hết giường rồi. Họ đuổi tôi đi trong mưa, mà tôi nghĩ đó là cái trận mưa đẹp nhất, đẹp hơn cả cái trận mưa của những cái cặp mà hẹn hò nhau trong mối tình đầu nữa. Đó là cái mưa đẹp nhất trong cuộc đời của tôi, nếu mà tôi bị đuổi vào đêm đó. Nhưng mà may mắn họ không có đuổi. Họ tìm một cái phòng, họ liệng tôi vô trong đó. Như một đứa trẻ mồ côi vô thừa nhận, mà tôi nằm tôi hạnh phúc vô biên. Buổi sáng hôm sau người ta vô ta chăm sóc 2 bệnh nhân kia, còn tôi không ai dòm hết. Một lát sau bà bác sĩ tôi vô, bà đưa tôi một cái prescription mà nói đây nè, tôi về mua này uống nè. Tôi mở rồi tôi thấy là toàn thuốc giảm đau với chống co thắt. Coi như họ coi tôi giống như gần như là vô. Đó là lần đầu tiên mà tôi không sợ bị người ta đuổi ra trong đêm. Đó là lần đầu tiên mà tôi yêu cái sự ghẻ lạnh của cuộc đời. Bởi vì cái biết vô bệnh viện mà y tá bác sĩ mà nó càng dồn dã mình chừng nào là mình gần đất xa trời rồi, cái bị biết không? Đấy là chính là phi hữu ái. Có nghĩa là mình mong cho cái gì đó đừng có, đó là phi hữu ái. Kính thưa quý vị. Ok. Ok, ok. Bây giờ tiếp theo là cái kinh bây giờ. Rồi, đủ rồi. Kỳ sau mình sẽ học kinh Bộc Lưu nha. Bây giờ tôi mệt rồi. Bây giờ tôi mệt rồi. Chúc các vị một ngày vui. Chúc các vị một ngày vui và sẽ gặp lại nhau ngày mai. Yeah, bye bye. Nhớ hồi hướng. Idam me nyatinam kotu sukita kontu nyattayo. Idam me nyatinam kotu sukita kontu nyattayo. Idam me nyatinam kotu sukita kontu nyattayo. Idam me punyam asuva khaya vaham kotu. Idam me punyam nibbanassa pacchayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhima. Sadhu, sadhu, sadhu.